Chương 840, khoe khoang thạch cảm đương. Chỉ cần điểm này, liền không thể không khiến Tần Trần để trong lòng lên. Hắn vốn tưởng rằng, địa hạ ma tộc cũng chính là cùng thiên đế các có chút liên quan, có thể hiện tại xem ra, cũng không phải như đây. Đã như đây, thiên đế các cực có thể là ở Thương Lan Đại Lục, vậy trước tiên theo gần bắt đầu hạ thủ. Diệt địa hạ ma tộc, Tần Trần trong lòng, một cái khúc mắc chẳng bao giờ mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó chính là Tần Kinh Mặc chết, hắn tự cho là trù mưu vẹn toàn, thật không nghĩ đến, sẽ bị thiên đế các người, phá hư hắn kế hoạch, khiến cho Tần Kinh Mặc đạo tiêu tan bỏ mình. Mà này sinh, đã đi lại từ đầu, vậy có cửu báo cửu. Tần Trần lúc này trong lòng, nghĩ minh bạch, đến, nhìn về phía trước, thạch cảm đương hưng phấn không thôi. Lần này trở về, cuối cùng là hãnh diện, có thể cùng lão vệ nói đâu đâu, lần này giết không thiếu tạo hóa huyền kỳ. Cũng có thể cùng Thanh Vân Tông những thứ kia bọn đồ tử đồ tôn, khoe khoang chính mình tạo hóa huyền kỳ vô địch. Thanh Vân Tông là Thanh Vân xây, mà bây giờ, Thanh Vân không còn là sư tôn của mình, mà là chính mình sư huynh. Thanh Vân Tông đệ tử, đương nhiên toán Thanh Vân đồ tử đồ tôn, vậy coi như là hắn. Không tật xấu, thạch cảm đương cười hắc hắc đứng lên, phanh, đột nhiên, chỉ một cái uốn lượn, bạo nổ chùy rơi xuống, đập ở thạch cảm đương đầu lên. Khoe khoang đủ, Tần Trần không lời nói. Khái khái, sư tôn, ta đây không phải vì cho ngài trường mặt mũi sao? Thạch cảm đương lúng túng nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là không nói. Cái này ra hỏa, từ bước vào cửu U đại lục bên trên, đã đem chính mình tạo hóa huyền cảnh khí tức, khuếch tán ra. Một đường chạy như bay, một đường triển khai hiện, chỉ cần là tam vị chi cảnh vũ giả, tuyệt đối cũng có thể cảm nhận được. Nói rõ là cố ý khoe khoang chính mình, Thanh Vân Tông, đến. Thạch cảm đương nhìn cái kia triển khai hiện một góc bên trong dãy núi, từng ngọn cung điện, uy phong lẫm lẫm, tức thì cười lên ha hả. Sư tôn, ta đi trước một bước hắc hắc, thạch cảm đương không có chờ Tần Trần đáp lại, liền mở miệng, tốc độ nhanh hơn, ly khai băng long, hướng Thanh Vân Tông đi. Ta đã về rồi, ha ha ha, thạch cảm đương lúc này cười ha ha, rơi vào Thanh Vân Đại Điện trên khoảng không, nhìn bốn phía, ha ha cười nói, thạch cảm đương, theo tông chủ tìm tòi Bắc Thương Thiên Cung, an toàn trở về. Thạch cảm đương nói là bẩm báo tin tức, nhưng là cái kia khí thức toàn thân, cũng là mở ra hoàn toàn. Tạo hóa huyền kỳ vô địch, lúc này, Thanh Vân Tông bên trong, một ít đến tam vị chi cảnh cao thủ, dồn dập ngẩn ra. Lão vệ đầu, người không được, người so với không được ta, ha ha ha. Kiếm tiểu minh, ngươi nhưng là kiếm âm sơn hậu nhân, được kiếm âm sơn truyền thừa, cũng quá yếu chứ. Lý Nhất Phàm, người lão tổ lão Lý đầu, năm đó nhưng là Thanh Vân Tôn giả tỏa hạ trợ thủ đắc lực, người nhìn lại ngươi. Thạch cảm đương lúc này nhìn bốn phía, cười ha ha, đắc ý đến mức tận cùng. Thanh Vân Tông, hiện tại ai là đệ nhất thiên kiêu? Oanh, chỉ là sau một khắc, thạch cảm đương còn không có bật cười, đột nhiên, một đạo khổng lồ lực lượng, đưa hắn triệt để gân cốt. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Từ đâu tới cái đồ không biết trời cao đất rộng, ở Thanh Vân Tông bên trong trắng trợn ồn ào náo động. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, thạch cảm đương toàn thân trên dưới. Xương cốt bùm bùm rung động, ở mấy vạn người đỉnh đầu, sắc mặt nhăn nhó, thần tình không nói ra được khôi hài. Cút, tiếng quát vang lên lần nữa, một đạo cự trưởng đánh tới, trực tiếp một trường, phịch một tiếng, thạch cảm đương hóa thành một đạo lưu tinh, bay ra Thanh Vân Tông bên ngoài, biến mất. Mới vừa rồi còn hăm hở thạch cảm đương, lúc này, sớm không biết hình bóng. Từ từ, một đạo băng long thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, ở trước sơn môn dừng xuống. Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm mấy người, cảm nhận được ba người khí tức, lập tức đi ra nghênh tiếp. Trước sơn môn, tức thì tụ tập hơn 10 người, đều là Thanh Vân Tông cao tầng, hóa thần cảnh, nhân vị cảnh đều có. Tông chủ, cung nghênh tông chủ, trong lúc nhất thời, mọi người hành lễ, Tần Trần gật đầu, bàn tay vung lên, cái kia hai con thạch sư tử, lúc này thân ảnh tăng vào 100 mét, một tiếng ầm vang, tỏa trấn ở Thanh Vân Tông sơn môn hai bên, uy vũ bất phàm. Tạo hóa huyền cảnh đồ chơi nhỏ, ngày sau nếu là có tạo hóa huyền kỳ dưới người đến nháo sự, trực tiếp mệnh lệnh hai cái này thạch ngốc tử, diệt. Tần Trần tùy ý nói, chỉ là lời này vừa nói ra, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm đám người, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Tạo hóa huyền cảnh đồ chơi nhỏ, như thế nào tạo hóa huyền kỳ, vô địch hậu thế a, nhất vị tạo hóa huyền kỳ, ở cửu U đại lục, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Có thể ở Tần Trần trong miệng, liền thành đồ chơi nhỏ. Tần Trần cất bước tiến nhập tông môn nội, một ít đệ tử tức thì nhịn không được, vây trên thạch sư tử, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. chỉ là chạm đến đi tới, như thế nào đi nữa xem, chính là phổ thông chí cực thạch sư tử mà thôi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là minh bạch. Năm đó, ở Bắc Minh Đế quốc bên trong thời điểm, Thiên Thần Học Viện bên trong, bốn cái thông linh chi trụ, mọi người chỉ nói là Thiên Thần Học Viện lão tổ lưu lại chân bảo. Có thể mấy vạn năm quá khứ, không người có thể lay động vạn phần. Tất cả mọi người dần dần quên mất, thế nhưng Tần Trần cũng là dễ dàng, chiêu động bốn cái thánh trụ. Bây giờ nghĩ lại, có thể mấy vạn năm về sau, Thanh Vân Tông ở nơi này cửu U Đại Lục, cái này hai con thạch sư tử, cũng là hội tràn ngập truyền kỳ tính. Thanh Vân Đại Điện bên trong, mọi người tề tụ nhất đường, Tần Trần bàn tay vung lên, nói, Lý Nhất Phàm, 36 khỏa tam vị huyền đan, có thể đúc thành 36 vị tam vị chi cảnh vũ giả, người tới xử trí phân phối đi. Tần Trần không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một lời rơi xuống, Lý Nhất Phàm hai tay run run, tiếp nhận bình ngọc. Tam vị huyền đan, chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong huyền đan, Tần Trần. Từ nơi nào được, từ từ, Tần Trần lần nữa nói, có thể không lâu sau về sau, chúng ta đem cùng địa hạ ma tộc khai chiến, các ngươi đều cần tăng thực lực lên, nếu không thì, tông môn phát triển tráng lớn, bồi dưỡng một đám sâu mọt, khó mà làm được. Vẫn là câu nói kia, Thanh Vân Tông không được gây sự, thế nhưng cũng không sợ sự tình, nếu như phản bội, cách xa nghìn vạn dặm, ta Tần Trần như cũng một kiếm chém giết. Những chuyện khác tình, Tần Trần lười hỏi nhiều, những thứ này quản lý phương diện sự tình, giao cho Lý Nhất Phàm mấy người là được, đại tân sinh vũ giả, mấy người bọn họ, mới là Thanh Vân Tông tương lai. Thanh Vân Tông cường đại, có thể trông nom Bắc Minh, mà Bắc Minh tắc thì là có thể trông nom Tần gia. Hắn chỉ cần đứng trang nghiêm uy nghiêm, kinh sợ mọi người là đủ. Sư tôn, lúc này, một đạo tiếng khóc kêu vang lên, bên ngoài đại điện, Thạch Cảm Đương quần áo rách mướp, toàn thân trên dưới, bùn đất nhiễm thân, phù phù một tiếng, ngã đầu liền quỳ. Sư tôn, khinh người quá đáng a. Vào giờ phút này Thạch Cảm Đương, nơi nào còn có vừa rồi khí phách phong phát, ta mặc kệ hắn là ai tư thế. Sư tôn, ngài nên vì ta làm chủ a, khinh người quá đáng a, tạo oan a. Thạch Cảm Đương nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt khóc kể lể. Mọi người lúc này muốn cười, nhưng cũng không dám cười. Toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng chỉ có cái kia vị cô gái thần bí, có thể trấn nhiếp Thạch Cảm Đương. Bọn họ nếu như cười, Thạch Cảm Đương nói không chừng hội vung gấp đến bọn họ thân lên. Xin lỗi, lực lượng nắm trong tay không thuần thục, ta còn tưởng rằng là kẻ thù bên ngoài xâm lấn đây. Mà đang ở lúc này, một đạo không màng danh lợi thanh âm, từ từ vang lên. Bên ngoài đại điện, một đạo thân ảnh, dậm chân mà tới. Nữ tử mặc một bộ mân côi tử sắc váy lụa, đôi môi răng trắng, tỏa ra ánh sáng lung linh, vinh quang hoán phát. Mặc dù là nhàn nhạt trang dung, lại lộ vẻ nàng càng thêm mi thanh mục tú, nổi bật bất phàm. Xuất trần thoát tục, liền tựa như một đóa không thể tiết ngoạn thanh liên vậy, mỹ lệ diêm dúa loè loẹt đồng thời, một trong trẻo lạnh lùng ngạo khí theo nàng thân trên phát ra. Không màng danh lợi, tĩnh nhã, chính là Cốc Tân Nguyệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt theo bên ngoài đại điện, từng bước bước vào. Chứng kiến Cốc Tân Nguyệt đến, Thạch Cảm Đương nhanh như chớp chạy đến một bên, co lên tới. Cái này nữ nhân, quá ác, nhưng là hắn đánh không lại a. Hơn nữa, cái này nữ nhân hiện tại, nhưng là sư phụ nữ nhân. Ngươi liền là cố ý. Thạch Cảm Đương lui rụt cổ. Phía trước chỉ là đến thiên vị cảnh, cũng không thể rõ ràng cảm nhận được Cốc Tân Nguyệt khí tức. Hiện tại đến đạt đến tạo hóa huyền kỳ, nhìn nữa Cốc Tân Nguyệt, đơn giản là dường như đại dương mênh mông biển rộng một dạng linh khí tụ tập thể, nhất cử nhất động trong lúc đó, coi như linh khí không bên ngoài, cũng cho người nhất chủng cực kỳ cường đại áp bách khí tức. Quá cường đại, cái này nữ nhân, chỉ là mới vừa tới niết bàn tiên cảnh sao? Sẽ không đi, chính là Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương, cũng không mang đến cho hắn như thế cường đại áp bách khí tức. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, coi như không tệ. Cốc Tân Nguyệt cười híp mắt nói, tiểu thạch đầu, có thời gian, ta giúp ngươi tôi luyện tôi luyện. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương toàn thân tê dại, oạch một tiếng, trốn được Tần Trần thân về sau, dò đầu, nhìn Cốc Tân Nguyệt, giống như nhìn ma quỷ. Cái này nữ nhân, hiện tại ỷ vào tấn thăng vị phân, thành sư nương, mỗi ngày muốn dạy dỗ hắn. Cốc Tân Nguyệt tiếu xanh xanh đi tới Tần Trần trước người, nhìn Tần Trần trong cơ thể khí tức, không nhịn được nói, dung hợp. Cái kia cũng có thể theo thì bước vào tạo hóa huyền kỳ chứ. Không nóng nảy, hai người vài ba câu, phía dưới mọi người, cũng là cảm giác đầu có chút mộng. Tần Trần, muốn bước vào tạo hóa huyền kỳ, đây cũng quá khủng bố chứ. Phía trước Tần Trần ly khai, có thể chỉ là nhân vị cảnh A. Lúc đầu lấy vì lần này, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh ba người, mới là tấn thăng nhanh nhất, không nghĩ tới, Tần Trần mới là nhanh nhất cái kia. Tần Trần lúc này mở miệng, nói kể từ hôm nay, đến tam vị chi cảnh vũ giả, đều do lão vệ tự thân giáo dục, cảnh giới đề thăng, thực lực cũng phải đi tới. Đúng, lão vệ gật đầu, Tử Khanh cùng Sương Nhi, còn có ngươi. Tần Trần chỉ Thạch Cảm Đương, nói theo cốc Tân Nguyệt tu hành. Sương Nhi là cơ duyên xảo hợp đến tạo hóa huyền kỳ, chưa chắc ổn định, cần làm sâu sắc tôi luyện, Tử Khanh cũng đừng có gấp, nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Hai nữ gật đầu, Tần Trần lại dặn một việc tình, mọi người cái này mới tán đi. Hiện nay Thanh Vân Tông, có thể không còn là năm bè bảy mảng, phát triển ổn chung có thứ tự, trong lúc mơ hồ, có nhất chủng vấn đỉnh cửu U Đại Lục tư thế. Thực tế lên, cũng đúng là vấn đỉnh cửu U Đại Lục. Cốc Tân Nguyệt nhất người, đủ để xưng bá. Thanh Vân Tông, đại điện phía sau, lầu các vài tòa, hơi có mấy phần thế ngoại đào nguyên mùi vị. Mà giờ khắc này, một gian trong lầu các, nội thất bên trong, một mảnh mất trật tự. Trên đất, mấy bộ quần áo, tán lạc đầy đất, hỗn độn vô tự, có đàn ông, cũng có nữ nhân. Mà giường bên trên, hai bóng người quấn quýt, một hồi phiên vân phúc vũ, giường đình chỉ động tĩnh. Hai bóng người dựa sát vào nhau, Cốc Tân Nguyệt lúc này hai mắt híp lại, sắc mặt trở nên hồng, mang theo một tia quyến rũ động lòng người, dáng người áp sát vào Tần Trần bên người. Thần hồn của ngươi, càng cường đại, Cốc Tân Nguyệt lần này rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể một lực lượng rót vào đồng thời, trong đầu của mình, tựa hồ biến được càng thêm hiểu ra đứng lên. Mỗi lần cùng Tần Trần câu thông, cuối cùng sẽ để cho mình thiên phú lại đề thăng nhất trọng. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu. Dùng bàn cổ linh băng, thêm mạnh hơn một chút, bất quá bây giờ sở triển hiện, cũng chỉ là da lông mà thôi. Tần Trần bàn tay kéo qua Cốc Tân Nguyệt mảnh khảnh vòng eo, khẽ cười nói, ngày sau băng hoàng thần hồn tráng lớn, thiên phú của ngươi, sẽ là không gì sánh kịp. Cốc Tân Nguyệt lai lịch, rõ ràng không bình thường, có thể là chư thần thế giới vực ngoại thế giới. Hơn nữa thân phận địa vị, càng là không tầm thường. Chỉ ít cái kia cường đại hồn hải, cho dù là thần đế, cũng không thấy được như này bàng bạc. Hiện nay, cắn nuốt hắn hồn lực mà đề thăng thiên phú, cũng là vạn cổ hiếm thấy. Tiểu nữ tử kia đa tạ, làm sao tạ ơn, Tần Trần cười híp mắt nói, ta đã cảm ơn a. Cốc Tân Nguyệt tự nhiên cười nói, rung động lòng người. Tần Trần lần nữa nói, niết bàn tiên cảnh, cảm giác như thế nào? Rất khó đi, Cốc Tân Nguyệt ngồi dậy, nhẹ nhàng mặc vào áo lụa, như ẩn như hiện ra thịt, càng lộ vẻ mông lung mỹ lệ. Niết bàn tiên cảnh, tìm con đường võ đạo chỗ thiếu hụt, không ngừng bù đắp. Cốc Tân Nguyệt có chút khổ sở nói, như cùng là sửa đường, đường trên gồ ghề, muốn tìm ra tới không khó, nhưng là muốn tu bổ lại, vậy khó. Tần Trần gật đầu, không nóng nảy, Bắc Thiên Đại Lục khu vực, đản sanh linh tài quá ít, không có thích hợp luyện chế cường đại linh đan, đối đãi giải quyết địa hạ ma tộc, đi trước Thương Lan, ta vì ngươi tự mình động thủ, luyện chế mấy viên cường đại linh đan, hội dễ đi một ít. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cười nói, vậy ngươi chẳng bằng thừa dịp hiện tại, nhiều hơn cùng ta, làm cho thiên phú của ta, nâng cao một bước mới là chính đạo lý. Tần Trần cũng là diếu diếu nói, xem trên bản công tử thân thể cứ việc nói thẳng, cầm đề thăng thiên phú làm ngụy trang. Ta nhìn ngươi là còn muốn cầu xin tha thứ. A, ta không muốn, Thanh Vân Tông, bởi vì Tần Trần trở về, mà lâm vào nhất chủng tu luyện cuồng chiều bên trong. Mà này cổ cuồng chiều, càng ngày càng nhiệt liệt, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh vũ giả, không ngừng tăng. Thanh Vân Tông, không ngừng có đệ tử ra ngoài, chém giết linh thú, tôi luyện tự thân. Cũng có đệ tử, đi trước cái khác mỗi bên đại cổ tộc, cổ quốc bên trong, khiêu chiến đương thế thiên tài, để cầu đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc. Hiện nay Thanh Vân Tông, càng hơn quá khứ, mỗi bên đại cổ lão thế gia, cổ quốc, không ai dám không theo. Lại thêm lên, cái này chủng khiêu chiến, cũng là đối với tự gia thiên tài nhất chủng tâm tính cùng thực lực tôi luyện, mỗi bên đại thế lực cũng là mừng rỡ nhìn thấy. Mà giờ khắc này, Thanh Vân Tông, trong một vùng núi, tiếng oanh minh không ngừng. Bên trong sơn cốc, ba bóng người, lúc này giao chiến. Thạch Cảm Đương nhất người, cầm trong tay khai linh phủ, trảm thần Việt, hổ hổ sinh uy. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, mỗi bên tự giữ lấy Bắc Vân Tiêu Kiếm cùng Bắc Thương Huyền Kiếm, liên hợp lại, công kích rất mạnh. Sơn cốc đỉnh chóp, Cốc Tân Nguyệt lười biếng tựa ở một tảng đá lên, nhìn bên trong sơn cốc giao chiến. Vân Sương Nhi, người tạo hóa huyền kỳ một đoạn, muốn quen thuộc thời khắc mấu chốt, lấy tạo hóa chi khí công kích, mới có thể đưa đến kỳ hiệu. Ngày sau bước vào niết bàn tiên cảnh, là cần linh khí cùng tạo hóa huyền cảnh ngưng tụ, khiến cho linh khí sản sinh chất thuế biến. Cốc Tân Nguyệt thanh âm không được lớn, cũng là truyền vang ở bên trong sơn cốc. Diệp Tử Khanh, người hồi lâu chưa dùng kiếm, nhưng là người đế thể đối với kiếm thuật, có rất lớn thân hòa lực. Chỉ kém một chân bước vào cửa, người liền có thể đến tạo hóa huyền kỳ một đoạt, một cước này, lúc nào cũng có thể đột phá, thế nhưng người không muốn tổng để trong lòng lên, để cho ngươi phân tâm. Cốc Tân Nguyệt dù sao sống 90.000 năm nhiều, nhãn giới rất cao. Lúc này, nhìn ra Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh riêng mình chỗ thiếu hụt. Còn ta đâu, sư nương, còn có ta đây. Thạch Cảm Đương lúc này gấp không thể chờ đạo. Ngươi, Cốc Tân Nguyệt vừa định mở miệng, cũng là thở dài, không nói gì. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lăng lăng, thở dài, có ý tứ. Thạch Cảm Đương không còn gì để nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta rất kém cỏi sao, ta không kém được không, ta rất lợi hại, sư tôn đều thường thường khen ta a. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, ngươi chính là khinh suất, lực lượng vận dụng quá kém, bằng không, hai người bọn họ không được thi triển đế thể cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể uy năng, căn bản không thể sống đến bây giờ. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương không phục nói, ta có thể hạ trọng thủ sao? Nếu không phải là trước đây mỗi ngày lấn phụ ngươi, ngươi sẽ hiện tại trả thù ta sao? Đây nếu là hạ trọng thủ, lấn phụ hai người bọn họ, vạn nhất cái nào thiên thành hai sư nương, ba sư nương, ta đây không được bị ba người các ngươi lấn phụ chết. Lời này vừa nói ra, bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, mặt cười đỏ bừng. Nhưng thật ra Cốc Tân Nguyệt, hồn nhiên không thèm để ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, bách mị hiện ra hết, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói, người sư tôn dặn ta hảo hảo tôi luyện ngươi, không thể khách khí, ta xem nói rất đúng. Tử Khanh, Sương Nhi, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta tới giáo giáo Thạch Cảm Đương làm sao trưởng khống lực lượng. Đừng đừng đừng, sư nương, ta đùa thôi. Thạch Cảm Đương tức thì kinh sợ, hắn một cái tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, cùng một cái niết bàn tiên cảnh đánh, đó không phải là trong đúng quần lau hoàng nê, không phải chết cũng là chết ga. Một hồi giao chiến, Thạch Cảm Đương mặt mũi bầm dập, đứng ở bên trong sơn cốc, nhìn cao cao tại thượng Cốc Tân Nguyệt, giận mà không dám nói gì. Khinh người quá đáng a, có thể mấu chốt là, Cốc Tân Nguyệt là sư nương, cảnh giới thực lực đều mạnh hơn hắn, không có biện pháp a. Ông, mà giờ khắc này, Thanh Vân Tông bên trong, một đạo ông hưởng tiếng đột nhiên vang lên. Bỗng nhiên, một đạo 10.000 thước cao lớn thiên vị chi trụ, bay lên không, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Khí tức cường đại, vào thời khắc này buông thả ra đến, tất cả mọi người là ánh mắt biến đổi. Thiên vị chi trụ, 10.000 thước cao lớn thiên vị chi trụ, Thanh Vân Tông bên trong, mọi người lúc này bị kinh sợ. Tức thì liền hiện nay, Thanh Vân Tông bên trong, không có trưởng lão cấp bậc thiên vị cảnh vũ giả, nhưng là mọi người cũng biết, thiên vị chi trụ, tối cao chẳng qua cây em. Cái này 10.000 thước thiên vị chi trụ, đúng là hiếm thấy. Gì, Thạch Cảm Đương lúc này kinh ngạc một tiếng, nói, sư tôn muốn đột phá. Lúc này, bốn bóng người, phản hồi Thanh Vân Đại Điện sau sơn. Sau sơn giữa sườn núi, một đạo thiên vị chi trụ, bay lên không. Oanh thanh âm ùng ùng, bên tai không dứt, cái kia thiên vị chi trụ xuống, Tần Trần khoanh chân định ngồi, khép hờ hai mắt. Dung, một tiếng thấp quát vang lên, Tần Trần trong cơ thể, từng đạo lực lượng vào thời khắc này áp xúc. Thiên vị chi trụ, không ngừng rút vào đến Tần Trần trong cơ thể. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần bên trong thân thể lực lượng, cũng là biến được hồn nhiên bất đồng. Cường đại, bất khả tư nghị, đùng, trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này truyền ra đến, phảng phất lúc này, Tần Trần thân thể, giống như một tòa đồ chứa, đem thiên vị chi trụ triệt để thôn phệ. Phanh, sau một khắc, thiên vị chi trụ hoàn toàn biến mất, Tần Trần thân lên, một độc đáo khí tức, vào thời khắc này buông thả ra tới. Cường đại, thâm thúy. Há mồm phun một cái, tạo hóa chi khí, phiêu đãng mà ra. Cái kia tạo hóa chi khí, ngưng tụ ra, đem toàn bộ giữa sườn núi lầu các đều là bao phủ hoàn toàn. Thấy như vậy một màn, Thạch Cảm Đương tức thì há hốc mồm. Tình huống gì, lúc trước hắn đột phá, mở miệng vừa phun, đó là nhất khẩu tạo hóa chi khí. Nhưng là bây giờ, sư tôn đột phá, mở miệng vừa phun, tạo hóa chi khí, tràn ngập giữa sườn núi. Đây quả thực là hồ nước cùng biển rộng một dạng chênh lệch. Cốc Tân Nguyệt cũng là nói, hắn bản thân liền là thiên vị chi trụ ngưng tụ đến cực hạn, vạn cổ hiếm thấy, giờ khắc này đột phá, thiên vị chi trụ thuế biến, ngưng tụ tạo hóa chi khí, tự nhiên là mấy lần với thường nhân. Tức thì tựa như đây, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, vẫn là có chút chấn động lay động. Mà cũng trong lúc đó, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, rất nhiều đệ tử, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Tạo hóa huyền kỳ, Tần Trần Tông chủ, đến tạo hóa huyền kỳ, toàn bộ cửu u đại lục có từng có tạo hóa huyền cảnh tồn tại. Nhưng là Tần Trần cũng là đến, Thanh Vân Tông, tọa ủng chư vị cao thủ hàng đầu, cửu u đệ nhất tông môn, danh xứng với thực. Lúc này, Thanh Vân Tông bên trong, trên hạ hoan hô, chứng kiến một màn này. Tần Trần lúc này, cũng là an ổn như sơn, vẫn không nhúc nhích. Tình cảnh như thế, duy trì liên tục nhất tháng có thừa. Suốt cục, cái này nhất thiên, Tần Trần hai mắt đột nhiên mở. đôi mắt bên trong, một cái ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tạo hóa huyền kỳ, một đoạn, Tần Trần hô giọng điệu, hóa thần cảnh cũng tốt, tam vị chi cảnh cũng được, ở Cửu U đại lục, đều xem như là không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ. Có thể phóng nhãn Bắc Thiên đại lục khu vực, tạo hóa huyền kỳ, mới thật sự là cường giả, vô địch. Tần Trần nhìn bốn phía, bàn tay buông lỏng, một đạo tạo hóa chi khí, ngưng tụ ở lòng bàn tay, hào quang màu xanh nhạt, mang theo làm người sợ hãi khí tức. Đây chính là tạo hóa chi khí, kim, mộc, lôi, điện, tứ linh chi lực, ta đều có tu hành, hiện tại, là nên tuyển trạch một môn mới huyền quyết, tiếp tục tôi luyện nhục thân. Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, lẩm bẩm hạ một môn. Liền tuyển trạch hỏa linh lực đi, hắn ban đầu khởi bước bắt đầu, âm dương ly hợp kim thể, về sau ngọc lôi thể, cùng với hỗn nguyên lệ điện pháp, đến phía trước cự linh mộc hoàng quyết. Kim, lôi, điện, mộc, tứ linh chi lực. Nhãn xuống, đến tạo hóa huyền kỳ, là nên tuyển trạch mạnh hơn tạo hóa huyền quyết, tới rèn luyện thân mình. Không đến thánh vị phía trước, con đường võ đạo trụ cột, chính là thân thể đánh bóng. Không ngừng tôi luyện lại tôi luyện, khiến cho thân thể có thể tiếp nhận được càng thêm mạnh mẽ lực lượng, tăng cực hạn. Tần Trần đứng ở trong đình viện, trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư, đến cùng nên tuyển trạch cái nào một môn tạo hóa huyền quyết. Cửu sinh cửu thế lực lượng, hắn từng thể thư ở đời thứ 8, được xưng là thông thiên đại đế, cũng có người xưng hắn là thể đế. Thể thư, dung nạp rất nhiều luyện thể pháp môn, có thể nói là hắn tốn hao vạn năm tâm tư bắt được. Trong đó, liên quan tới ngưng tụ hỏa thuộc tính linh khí pháp môn, càng là không thiếu. Chỉ là Tần Trần cũng là đang do dự, nên tuyển trạch cái nào một môn. Hỏa, không bằng kim linh cương mãnh, nhưng lại là đầy đủ táo bạo, đầy đủ bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay, thế sông không giảm. Tần Trần lẩm bẩm trong lúc đó, từ từ nói, đó chính là ngươi. Đại phần nhật bá thể, Tần Trần cuối cùng, sao định một môn tạo hóa huyền quyết. Đại phần nhật bá thể, lấy nóng rực hỏa uy, tôi luyện võ giả nhục thân, xúc tiến vũ giả huyết nhục, gân mạch, xương cốt mạnh mẽ hóa. Chỉ bất quá, tu luyện này tạo hóa huyền quyết quá trình, liền tương đối thống khổ. Có thể nói, phía trước tu hành tứ môn thể thuật, cộng lại đau đớn, đều so với không được trên cái này môn đại phần nhật bá thể. Nhưng nếu là tu luyện thành công, mặc dù là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, Tần Trần cũng căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì uy năng, vẻn vẹn là bá thể, đủ để quét ngang tạo hóa huyền kỳ. Lúc này, Tần Trần đã là hạ quyết tâm, cái này nhất thiên, Tần Trần gọi tới Lý Nhất Phàm. Tuyệt thiên bên trong dãy núi, phải có tương đối nóng bỏng địa phương. Tần Trần từ từ nói, đúng vậy, thái dương chiếu xạ đến, nhất nóng bỏng địa phương, người cũng đã biết. Có, Lý Nhất Phàm nghe được Tần Trần nói thế, lập tức nghĩ đến một chỗ. Phần thiên cốc, Lý Nhất Phàm cơ hồ là bật thốt lên, chỗ kia, tà môn chặt, nguyên bản ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ đi vào, đều sẽ thay đổi nhiệt độ cực cao, một ít linh thú không cẩn thận chạy vào đi, đều có thể bị nướng cháy đen. Phần thiên cốc, Tần Trần cười nói, mang ta đi đi. Tần Trần theo Lý Nhất Phàm, lập tức lên đường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra Thanh Vân Tông, hướng trong núi sâu đi, đại khái một canh giờ, hai người tới đạt đến một vùng thung lũng trước. Chỉ là, đứng ở bên ngoài sơn cốc, Tần Trần chính là cảm giác được một tia cực nóng, cách mấy dặm địa cũng có thể tinh tường cảm giác được. Liền là chỗ đó, toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn, giống như một hồ lô, cửa vào rất hẹp, chỉ chứa hai, ba người thông qua dáng vẻ. Mà bên ngoài sơn cốc, tảng đá đỏ bừng, thậm chí bốc lên nóng hổi khói trắng. Bên trong sơn cốc, càng là hồng quang thông thiên, nóng bỏng khí tức lệnh người không pháp tới gần. Lý Nhất Phàm lần nữa nói, có người nói Cửu U cổ quốc cùng các thế gia, một ít nhân vị cảnh, địa vị cảnh vũ giả, cũng không dám tới gần, tiến vào sơn cốc bên trong, dường như bị nham tương ngầm chiếm, nhưng không thể chịu đựng. Ta cần chính là loại địa phương này. Tần Trần cười nói, ngươi trước trở về đi, ta cần ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Tông chủ, Lý Nhất Phàm lần nữa nói, tuy nói tông chủ đến tạo hóa huyền kỳ, vô cùng cường đại, nhưng là vẫn cẩn thận tốt nhất, bằng không, ta đi nói cho cốc cô nương. Không cần, Tần Trần lần nữa nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tần Trần mỉm cười, cất bước hướng sơn cốc đi. Từ phía trên xem, sơn cốc dài gần cây em, giống như một ngã xuống hồ lô, cửa vào chật hẹp, có thể vào khẩu, phạm vi trở nên rộng lớn, đủ có vài chục mét. Mà hồ lô nửa đoạn sau, càng có mấy trăm mét chiều rộng. Tần Trần lúc này, thân ảnh bước vào, nóng bỏng khí tức, đập vào mặt, chỉ là lúc này, tạo hóa chi khí tràn ngập Tần Trần toàn thân, những thứ kia nóng bỏng khí tức, căn bản không pháp tổn thương áo của hắn. Thấy như vậy một màn, Lý Nhất Phàm tức thì vỗ vỗ đầu. Hắn nhưng thật ra quên, tông chủ đến tạo hóa huyền kỳ, đó là có thể ngưng tụ ra tạo hóa chi khí. tạo hóa chi khí, uy lực khủng bố vô địch. Mà những ngày qua, hắn cũng nghe nói Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi giảng thuật. Tông chủ ở Bắc Thương Thiên Cung, đó là đại sát tứ phương, tàn sát tạo hóa huyền kỳ, nơi đây tuy là quỷ dị, có thể tưởng tượng tới cũng không pháp uy hiếp tông chủ. Lý Nhất Phàm yên lòng, ly khai nơi đây. Bên kia, Tần Trần tiến vào sơn cốc bên trong, tức thì gian, nhiệt độ kinh khủng, ở trước thiêu hắn tạo hóa chi khí. Không nhiều lắm lúc, Tần Trần đã là khuôn mặt sắc táo hồng. Quả nhiên rất khủng bố, tam vị chi cảnh đi vào, tuyệt đối là một con đường chết. Tần Trần cười híp mắt nói, nhưng là không gì sánh được thích hợp ta tu hành đại phần Nhật Bá thể. Từ từ, Tần Trần quanh thân tạo hóa chi khí rút đi, quần áo trong nháy mắt thiêu đốt ra, hóa thành hư không. Mà bên trong sơn cốc, cũng không còn người khác, Tần Trần cũng không để ý. Đại phần Nhật Bá thể, cứ thế nhiệt chí dương chi lực, rèn luyện nhục thân. Nói cách khác, chính là nướng. Tần Trần lầm bầm lầu bầu, trong cơ thể, linh khí hội tụ. Những thứ kia linh khí, rậm rạp tại thân thể từng cái vị trí. Dựa theo đại phần Nhật Bá thể khẩu quyết, linh khí từng cái thả ra, tiếng oanh minh, vào thời khắc này dần dần vang lên. Tần Trần trong cơ thể, lúc này phảng phất là tràn ngập nham tương giống nhau, cô lỗ phát ra âm thanh, mà hắn ra thịt mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện sâu ánh sáng màu đỏ. Tu hành, luôn là khô khan nhàm chán, chỉ là Tần Trần lúc này, khuôn mặt trên cũng là xuất hiện hơi lộ ra thống khổ dữ tợn biểu tình, có thể tùy thời, lại sẽ xuất hiện thiếu dung. Ngày qua ngày, Tần Trần ở phần thiên cốc bên trong, một mạch chưa thành xuất hiện. Cái này chờ đợi, đầy đủ đối đãi bán nguyệt thời gian. Phần thiên cốc bên trong lúc bất chợt, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Oanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, vào thời khắc này truyền ra. Được, thở phào, Tần Trần lúc này đứng vững ở bên trong sơn cốc. Toàn thân trên dưới, không có linh khí bao vây, cũng không có tạo hóa chi khí tăng vọt, Tần Trần lúc này, cũng là an ổn đứng ở bên trong sơn cốc, vẫn không nhúc nhích. Chỉ cần lấy nhục thân, Tần Trần lúc này, đã có thể ngăn cản bên trong sơn cốc, nóng bỏng thái dương lực. Thế gian hỏa diễm, phân thần hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, thú hỏa, mộc hỏa chờ. Mà thực tế lên, nhất cường đại hỏa diễm, chính là thái dương chi hỏa. Thái dương, bản thân chính là có thể hiểu thành to lớn hỏa diễm dạng dung hợp. Siêu việt thần hỏa nhân vật vô địch, mà mảnh sơn cốc này, hiển nhiên là bởi vì đặc thù địa hình, hội tụ thái dương chi hỏa uy lực. Tần Trần lúc này, cơ thể hơi bước ra, mi tâm chỗ, xuất hiện một đạo hỏa diễm ấn ký. Ấn ký kia, chỉ có một đạo, dường như ngọn lửa một dạng, không chút sức mẻ. Đại phần Nhật Bá thể, ngưng tụ một đạo hỏa văn, xem như là tiểu thành. Tần Trần lúc này, ở bên trong sơn cốc, hành động tự do. Thôi động đại phần Nhật Bá thể, sơn cốc này miệng hồ lô khẩu nóng bức, đã đối với hắn không pháp tạo thành uy hiếp. Đây vẫn chỉ là đại phần Nhật Bá thể mới vào hiệu quả. Nơi đây, nhưng thật ra rất đặc biệt, ở phần thiên cốc bên trong đối đãi bán nguyệt thời gian, Tần Trần cũng là phát hiện, nơi này cực nóng, hắn vốn tưởng rằng là tự nhiên mà thành, nhưng là đợi thời gian lâu dài, hắn cũng là cảm giác được kiểu khác khí tức. Đi tới bên ngoài thung lũng bên viền, nhìn từng viên một hỏa hồng sắc khối đá, Tần Trần thoáng chút đăm chiêu. Dung nham linh thạch, Tần Trần nói lại nhải, dung nham linh thạch, đúng là có nhất định công hiệu, có thể tụ tập viêm khí, chẳng qua coi như toàn bộ sơn cốc đều là dung nham linh thạch tụ tập viêm khí, cũng sẽ không như này cường đại. Nhìn về phía sơn cốc sâu chỗ, Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, cất bước mà vào. Oanh, bước vào hồ lô sơn cốc sâu chỗ, trong nháy mắt, cực nóng khí tức tăng vọt. So với bên ngoài vây, trong này cực nóng, đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Tần Trần không nói hai lời, đại phần Nhật Bá thể thi triển ra, chống lại cực nóng, đồng thời, linh khí hộ thể, tạo hóa chi khí cũng là bao trùm ở mặt ngoài thân thể, cái này mới khó khăn lắm ngăn cản cái kia nóng rực khí tức. Mà giờ khắc này, hướng nội bộ nhìn lại, cũng là phát hiện, dường như một vùng biển mênh mông biển rộng một dạng, nhưng là hỏa hải. Nơi này, Tà Môn, Tần Trần năm đó thân là Cửu U Đại Đế, đã từng ở Tuyệt Thiên bên trong dãy núi hành tẩu, có thể vẫn chưa phát hiện, có như thế nhất chỗ tồn tại. Nơi đây vô cùng có khả năng, là cái này 90 ngàn năm mới xuất hiện, đồng thời vô thanh vô tức trong lúc đó, trưởng thành thuế biến đến trình độ này. Băng Hoàng Thần Hồn, hiện, Tần Trần lúc này, một lời rơi xuống, sau lưng, Băng Hoàng hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh ngưng tụ trong lúc đó, Băng Hoàng hí vài tiếng, tựa hồ đối với nơi đây cực kỳ không khỏe. Nhưng là lúc này, Tần Trần cũng là cảm giác được, sơn cốc đáy hồ lô, một ý niệm, đảo qua một cái, trong nháy mắt tiêu thất. Cảm nhận được cái kia một ý niệm, Tần Trần hơi biến sắc mặt, ngay sau đó, cũng là vẻ mỉm cười xuất hiện ở khuôn mặt lên. Nguyên lai như đây, Tần Trần khẽ cười nói, xem ra, quả thật là gần nhất mấy vạn năm, mới xuất hiện cổ quái, không nghĩ tới, mấy vạn năm, có thể sinh trưởng thành loại tình trạng này. Một đạo địa hỏa, nhìn sâu chỗ, Tần Trần lạnh nhạt nói, đã bị ta phát hiện, vậy đừng giấu. Một lời rơi xuống, Tần Trần nhìn sơn cốc sâu chỗ, lẳng lặng đợi. Một lúc lâu, bên trong sơn cốc, một tia động tĩnh không có, phảng phất vừa rồi cái kia một tra xét, chỉ là Tần Trần ảo giác. Chứng kiến bên trong sơn cốc, thật lâu chưa xuất hiện bất kỳ ba động, Tần Trần cũng không để ý. Đã ta để cho ngươi xuất hiện, ngươi không được xuất hiện, vậy cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Tần Trần bàn tay vung lên, băng hoàng thần hồn vào thời khắc này, khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, treo khoảng không ở Tần Trần đỉnh đầu. Sau khí tức, lúc này tựa hồ tránh né băng hoàng. Tần Trần không được quản, một tiếng thấp quát, băng hoàng hư ảnh, tức thì phóng xuất ra từng đạo băng lăng, bắn về phía sơn cốc mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ từ trong lúc đó, băng mang khuếch tán, đâm vào bên trong sơn cốc thời gian, bốn phía sau khí tức thì hóa thành từng đạo khói trắng, biến mất lái đi. Tần Trần lúc này, như trước không dừng tay, dần dần, bên trong sơn cốc, sao nhiệt độ giảm bớt không thiếu. Nhưng là đột nhiên, sau một khắc, một đạo hỏa diễm, phụt lên mà ra, đem Tần Trần trước người một căn băng chùy dung hóa. Ngay sau đó, từng đạo hỏa diễm xuất hiện, đem băng chùy từng cây một dung hóa, bên trong sơn cốc nhiệt độ lần nữa để thăng. Quả nhiên là địa hỏa, Tần Trần lúc này mỉm cười. Địa hỏa, chính là một ít đặc biệt nơi mới dễ sinh ra, hơn nữa, địa hỏa chỉ là sở hữu đơn giản ý thức, cũng không có độc lập năng lực suy tư. Chỉ có thể dựa vào địa hình, đi bị động trưởng thành. Thiên hỏa thì lại khác, thiên hỏa, có thể tu hành, không ngừng tráng đại thân mình, có thể thi triển thần thông, tự chủ công kích. Còn thần hỏa, vậy cùng nhân loại không khác, hóa thành hình người, phi thiên độn trong, không gì làm không được. Mà kèm theo Tần Trần thanh âm rơi xuống, trong cốc sâu chỗ, một đám lửa mây, phiêu đãng mà tới. Đỏ thấm sắc hỏa vân, mang theo nhiệt độ kinh khủng, nhưng phàm là đến gần băng chùy, đều là bị từng cái dung hóa. Lúc này, bên trong sơn cốc, phảng phất xuất hiện vô tận sao khí tức. Dựa vào dung nham linh thạch hấp thu thái dương sao, tụ hóa thành hình, ngắn ngủi mấy vạn năm, thành tựu địa hỏa uy năng, đồng thời có nhất định ý thức, ý đồ lột xác thành thiên hỏa. Tần Trần liếc mắt nhìn ra, cười nói, thật không may, người gặp phải ta. Cái kia hỏa vân bộc phát ra từng đạo khí tức phẫn nộ, bốn phía hỏa diễm lăn lộn. Người sanh ra ở nơi đây, lấy nơi đây địa hình tu hành là không sai, bất quá, hấp dẫn những thứ kia linh thú ở đây, bị ngươi luyện hóa, giúp ngươi trưởng thành, ngươi cũng coi như không được trên thứ tốt gì. Tần Trần nghe ra địa hỏa ý niệm ý tứ, chẳng bằng bị ta luyện hóa. Lời này vừa nói ra, địa hỏa nộ, Tần Trần, khinh người quá đáng. Chỉ là đối với đây, Tần Trần cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi cái này chủng muốn lột xác thành thiên hỏa biện pháp, là rất nhanh, nhưng là, không khỏi quá tự tin. Nói tóm lại, xem như là oai môn tà đạo, coi như lột xác thành thiên hỏa, ngươi cũng là không trọn vẹn, thậm chí sẽ khiến ngươi linh niệm hỗn loạn, chết không có chỗ chôn. Cũng chính là nhân loại nói tẩu hỏa nhập ma. Tần Trần rất có một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, nhếch miệng cười nói, cho nên hôm nay thu ngươi, xem như là trước giờ thay trời hành đạo. Lần này, triệt để chọc giận cái kia địa hỏa, hỏa vân chấp động, sau một khắc, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài, chém giết hướng Tần Trần. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần thân ảnh thăng khoảng không, tiến nhập băng hoàng hư ảnh bên trong. Hai bóng người, ở bên trong sơn cốc tức thì đánh đập tàn nhẫn. Băng xương cùng hỏa diễm vào thời khắc này, thay thế công kích lẫn nhau, uy năng vô địch. Giờ này khắc này, Tần Trần cùng địa hỏa giữa công kích, lẫn nhau tiêu ma. Tuy nói thủy có thể diệt hỏa, nhưng là hỏa thế mạnh phía dưới, muốn tiêu diệt hỏa, cũng không phải vô cùng đơn giản có thể làm được. Hai người lúc này tương chiến, người tới ta đi, mà giờ khắc này, Tần Trần đột nhiên phát hiện, mỗi khi cái kia cực nhiệt viêm khí nhảy vào bên trong thân thể của mình, đại phần nhật bá thể, chính là tăng cường một phần. Chỉ cần khai mở đại phần nhật bá thể, thể nội lực lượng đang ở lần lượt leo thăng. Giờ này khắc này, Tần Trần hai mắt quang mang lóe lên. Hừ, có bản lĩnh, bên ngoài tới đánh. Tần Trần trong khi đang nói chuyện, thân ảnh lui lại, rời khỏi thâm cốc, đi tới ngoại vi. Nhưng là cái kia hỏa vân, cũng vì truy kích xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Tần Trần tức thì minh bạch. Sơn cốc sâu chỗ, viêm khí mạnh hơn, hỏa vân mượn địa hình, lực công kích cường đại. Mà bên ngoài thung lũng, viêm khí rõ ràng thấp không thiếu, cái này ra hỏa, không dám ra tới. Tần Trần đại khái minh bạch, cũng không nóng nảy lần nữa đi vào, mà là ở ngoại vi, tiếp tục tiến hành tu hành. Thời gian qua đi một đêm, đệ nhị thiên, Tần Trần lần nữa nhảy vào bên trong sơn cốc. Cái kia hỏa vân chứng kiến Tần Trần lại đến, giận không kềm được, trực tiếp xuất thủ công kích. Nhất người nhất mây, lần nữa chiến khởi tới. Tần Trần như trước khai mở đại phần nhật bá thể, cùng địa hỏa giao chiến, hấp thu viêm khí, làm bản thân lớn mạnh. Đến ban đêm, lần nữa thối lui, thường thường phục phục, đầy đủ nhất tháng thời gian, Tần Trần một mạch cùng địa hỏa giao chiến. Một ngày này, Tần Trần lần nữa sát nhập sơn cốc sâu chỗ. Hỏa vân lần nữa xuất hiện, Tần Trần lúc này cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, mang theo mỉm cười. Giết, một lời thấp quát, Tần Trần thân ảnh tuôn ra, mà lần này, Tần Trần vẫn chưa dung nhập băng hoàng thần hồn, mà là chỉ cần lấy tự thân nhục thân, cùng địa hỏa cứng đối cứng. Lúc này, địa hỏa cũng là phát hiện chỗ không đúng. Tần Trần cái này nhất tháng thời gian đến, càng ngày càng cường đại. Đối với công kích của nó, sức chống cự càng ngày càng mạnh. Cái này ra hỏa, lấy nó làm tôi luyện thạch, Tần Trần lúc này cũng là không được quản những thứ này. Bây giờ biết, có điểm muộn, Tần Trần cười híp mắt nói, tiểu gia hỏa, không được thần phục với ta, ngươi cũng là một con đường chết. Địa hỏa nổi giận, bên trong sơn cốc, hỏa diễm lăn lộn. Oanh thanh âm ùng ùng, vào thời khắc này vang lên. Hỏa vân, tức giận, Tần Trần cũng là lơ đễnh, muộn, hôm nay, liền thu ngươi. Một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, sát khí tung hoành. Rầm rầm rầm, đại địa ầm vang, từng đạo cổn động hỏa âm thanh, bùm bùm lệnh người hoa cả mắt. Nhưng là Tần Trần ở trong biển lửa, cũng là không chút sứt mẻ, hung hãn không sợ. Cái trán bên trên, ba đạo hỏa văn, vào thời khắc này xuất hiện. Bàn tay vung lên, một dấu bàn tay, trực tiếp tuôn ra. Mà giờ khắc này, Tần Trần trong tay trưởng ấn, cũng là mang theo hỏa diễm, sao hỏa quang, phô bắn mà ra. Oanh, hỏa vân, lúc này thân ảnh vụt sáng, gặp trọng kích. Đáng giận này nhân loại, lấy nó thí luyện, hiện tại, lại có thể thao túng nơi này hỏa linh chi khí. So với nó càng thêm hoành hành ngang ngược. Đáng chết, hỏa vân nộ cực, đột nhiên, bản thể hóa thành một đạo hỏa cầu, thẳng hướng Tần Trần. Kết thúc, Tần Trần lúc này, cũng là một lời rơi xuống. Thu, một đạo to rõ ràng tiếng phượng hót, vào thời khắc này vang lên. Băng hoàng hư ảnh, lúc này từ trên trời giáng xuống, chân áp xuống. Cổn động hỏa cầu, lúc này bị vững vàng rung động. Tần Trần không nói hai lời, đại phần nhật bá thể, trực tiếp khai mở, há mồm nhất nuốt. Hỏa cầu bị Tần Trần trực tiếp nuốt hạ, bằng vào ta ngũ tạng lục phủ, triệt để luyện hóa ngươi. Tần Trần trên trán, một cái tiếu dung di chuyển hiện, mà sau khoanh chân cố định. Đại phần nhật bá thể, giờ này khắc này, phóng xuất ra vô tận cuộn trào mãnh liệt viêm khí, phô thiên cái địa, đè nén phần thiên cốc. Cái này nhất tọa, đầy đủ ngồi bán nguyệt thời gian. Phần thiên cốc bên trong, sao khí tức, càng ngày càng suy nhược, thẳng đến nhất về sau, biến mất. Tần Trần đứng dậy, một nóng nảy khí tức phù hiện ở mặt ngoài thân thể. Mi tâm, ba đạo hỏa diễm văn lộ, dạng người rực rỡ. Phần thiên cốc bên trong, tôi luyện đại phần nhật bá thể, vốn là chỉ tính toán nhập môn, không nghĩ tới, một đạo địa hỏa, ngưng tụ thành hình. Thôn phệ địa hỏa, đại phần nhật bá thể, trực tiếp đại thành. Trước trước sau về sau, hai tháng thời gian, nên trở về đi, Tần Trần nỉ non một tiếng. Thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc, lưỡng đạo xinh đẹp, cũng là đứng vững ở bên ngoài sơn cốc, lẳng lặng đợi. Công tử, chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi âm thầm thở phào. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chứng kiến hai nữ ở chỗ này chờ, Tần Trần cũng là có chút kinh ngạc. Diệp Tử Khanh hai tháng thời gian không được thấy, đến tạo hóa huyền kỳ, cả người trên xuống, khí tức hoàn toàn khác biệt, đế thể uy năng, càng phát thấy được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Phủ gia cùng Vũ gia nhân tới, Diệp Tử Khanh trực tiếp mở miệng nói. Bọn họ tới làm cái gì? Vân Sương Nhi tiếp lời, Vũ gia tới nhất vị lão tổ, Hoàng Phủ gia cũng vậy, chúng ta xem, Vũ gia tộc trưởng Vũ Thiên Hành cùng Hoàng Phủ gia lão tộc trưởng Hoàng Phủ Hùng hai người, đối với cái kia hai lão già, đều rất cung kính, hơn nữa cái kia hai lão già, dường như đều là siêu việt tạo hóa huyền cảnh người. Siêu việt tạo hóa huyền kỳ, đó chính là niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, nghe đến lời này, Tần Trần hơi sững sờ, từ từ, Tần Trần mới vừa mở miệng, xem ra, ta còn không có gây sự với bọn họ là chuẩn bị dẫn đầu xuất kích. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng là sửng sốt. Bọn họ, dẫn đầu xuất kích, Hoàng Phủ gia cùng Vũ gia, tựa hồ cùng công tử quan hệ không tệ, dẫn đầu xuất kích cái gì? Chỉ là hai nữ từ từ ngẫm lại, hơi sững sờ. Địa hạ ma tộc, đi đi, trở về. Tần Trần cười nói, xem ra Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia lần này, cũng là nhịn không được lo lắng. Ba bóng người, lộn trở lại Thanh Vân Tông. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tông bên trong, Thanh Vân Đại Điện bên trong, mấy đạo thân ảnh, phân loại trái phải hai bên. Trong đó một bên, một gã râu tóc bạc trắng lão giả vì thủ, khí tức thoạt nhìn không gì sánh được tang thương, phảng phất một đoạn mục nát mộc đứng ở nơi đó giống nhau. Có thể lão giả trong cơ thể, lại phảng phất là dâng lên lấy một cường đại lực lượng, như ẩn như hiện. Hoàng phủ gia lão tộc trưởng Hoàng phủ Hùng, lúc này dường như hài tử một dạng, đứng ở lão giả thân về sau, lễ độ cung kính. Mà đổi thành một bên, đồng dạng là vì thủ nhất vị lão giả, gầy nhom không ngớt, híp mắt, trên mặt da thịt, khô nứt bất kham, thoạt nhìn, có chút khủng bố. Vũ gia tộc trưởng Vũ Thiên Hành, lúc này cũng là an tĩnh đứng ở lão giả thân sau. Lúc này, Thanh Vân đại điện ghế trên, Lý Nhất Phàm ngồi ngay ngắn ở tông chủ bảo tọa lên, khuôn mặt trên giọt mồ hôi rơi xuống. Tốt xấu là hóa thần cảnh, hắn sớm sẽ không lưu mồ hôi, nhưng là bây giờ, thật lưu mồ hôi. Cái này trong đại điện, một đám người, sẽ không một cái khí tức so với hắn yếu. Cái kia hai gã lão giả, theo vào điện bên trong bắt đầu đến bây giờ, một lời không phát, nhưng là khí tức kinh khủng, lại làm cho người không thể thở nổi. Nhưng hắn là thay mặt tông chủ, Tần Trần không ở, Thanh Vân Tông hắn nói toán. Hiện tại không được ngồi ở chỗ này, vô lý, có thể ngồi ở chỗ này, là thật xấu hổ. Nhìn một bên, Cốc Tân Nguyệt một thân quần dài, thân thể mềm mại bao vây ở trong váy dài, lồi lõm có thú, rung động lòng người, không màng danh lợi tự nhiên. Lý Nhất Phàm càng là khẩn trương, nếu không phải là mời ra Cốc Tân Nguyệt ở chỗ này áp trận, hắn thật không dám ngồi ở chỗ này. Cái này thay mặt tông chủ chức vị, hãy tìm Tần Trần từ tốt nhất, chuyên tâm tu hành mới đúng. Tốt nhất làm cho Thạch Cảm Đương tới, cái kia mới thích hợp. Thạch Cảm Đương là Tần Trần đồ đệ, thực lực lại mạnh, hắn làm mới thích hợp nhất. Trong đại điện, có vẻ rất an tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Lý Nhất Phàm đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một đạo tiếng cười to, vào thời khắc này vang lên. Ha ha ha, mà đang ở lúc này, bên ngoài đại điện, một đạo thân ảnh cất bước mà tới. Vũ gia nhân tới, gì, tiểu Sa Hà đâu, Vũ người mù đâu, có tới hay không, thiếu niên kia lang, lưng đeo búa rìu, cười ha ha lấy, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy lão tử, nhanh làm cho lão tử nhìn, các ngươi có nhiều lão. Nhìn nhìn lại lão tử, đẹp trai như trước, phi phàm tuấn mỹ, so với ban đầu trẻ tuổi hơn đây, ha ha ha. Phanh, chỉ là thân ảnh kia vừa bước vào trong đại điện, đột nhiên, trước mặt một đạo hư ảo quyền ảnh, trực tiếp một quyền, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, biến mất. Cốc Tân Nguyệt, người một cái lão nương môn, Thạch Cảm Đương đáy lòng vang lên thanh âm sâu kín, thân ảnh tức thì biến mất. Cốc Tân Nguyệt lúc này trở nên đau đầu, tốt xấu bây giờ Thanh Vân Tông, ngồi vững cửu u đệ nhất đại tông môn thân phận. Thạch Cảm Đương, thật sự là, không có một điểm phô trương, quá ném, Thanh Vân Tông, trước sơn môn, ba bóng người, rơi hạ thân tới. Thạch Cảm Đương, ngươi đang làm gì? Vân Sương Nhi chứng kiến, trước sơn môn một con thạch sư tử thân lên, lúc này Thạch Cảm Đương treo ngược ở nơi đó, mặt mũi bầm dập. Ta tu luyện, Thạch Cảm Đương rên một tiếng, còn cần phải nói sao? Nhất định là bị Tiểu Nguyệt Nguyệt đánh. Tần Trần cười tủm tỉm nói, ngươi lại nói chuyện gì? Sư tôn, ta chính là chứng kiến Vũ gia cùng người của Hoàng Phủ ra đến, muốn đi cùng Tiểu Sa Hà, Vũ người mù chào hỏi, nữ nhân kia liền đem ta đánh văng ra ngoài. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một bộ dáng chuyện đương nhiên gật đầu. Uy, các người đây là cái gì biểu tình? Tần Trần cũng là cười nói, Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia chính là Vũ Đế cùng Hoàng Phủ nhất cầu hậu nhân, hai người kia, năm đó ở ta phía trước đã thanh danh hiển hách, uy trấn cửu u, đồng thời, hai người đem Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia xây dựng ở địa hạ ma tộc xuất khẩu chỗ, thời đại trấn thủ. Lần này Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia người đến, chắc cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngươi như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện không biết đúng mực, hóa thành là ta, cũng đánh ngươi một trận. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, Vũ Đế cùng Hoàng Phủ nhất cầu hai cái lão quỷ đầu, không cùng sư tôn một cái thời đại, không phải sư tôn có thể đem hắn nhóm chấn gắt gao, có thể ở cửu u xưng đế, chỉ có thể là sư tôn nhất người. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi bội phục không thôi. Thạch Cảm Đương chiêu thức ấy nịnh bợ, vỗ là thật được. Đừng nói nhảm, mau xuống, đi đi. Tần Trần vì thủ, bước vào sơn môn, hướng Thanh Vân Đại Điện đi. Lúc này, Thanh Vân Đại Điện bên trong, cái kia hai gã lão giả, hai mắt trợn trợn, nhìn về phía cửa điện bên ngoài. Bốn bóng người, lúc này từng cái đi vào. Tần Trần khẽ cười nói, tại hạ những ngày qua đang tu luyện, hai vị đến, chưa viễn nghênh, có mất lễ phép. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người đều là sững sờ, cũng là vội vàng hành lễ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần khách khí như vậy đối đãi người khác. Như nhau Tần Trần từng nói, Hoàng Phủ nhất cầu, Hoàng Phủ gia tộc khai sáng người. Vũ Đế, Vũ gia khai sáng người. Hai người đã từng đều là thanh danh hiển hách, không kém gì Bắc Thương đế quân nhân vật. Hai người hoàn toàn có thể buông tha cửu u đại lục lệnh con cháu đời sau, chiếm giữ một tòa đại lục, phát triển tráng lớn, không thể so với bảy đại thứ trung tâm đại lục yếu. Nhưng là hai người không có làm như thế. Hai người này, cùng hắn một dạng, theo cửu U quật khởi, đối với cửu U đại lục, là có cảm tình. Đối với hai người kia, Tần Trần là đánh trong đáy lòng bội phục. Mà Vũ gia cùng Hoàng phủ gia hậu nhân, cẩn trọng, bảo vệ tổ tiên chức trách, cũng đáng giá hắn khách khí đối đãi. Mà chứng kiến Tần Trần trở về, Lý Nhất Phàm lập tức đứng dậy, thối lui đến một bên. Cái này tông chủ bảo tọa, ngồi quá khó chịu, đè nén rất, ha ha, Tần công tử thiếu niên thiên tài, ngắn ngủi mấy năm thời gian, theo cửu môn kỳ đến tạo hóa huyền kỳ, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài a. Cái kia Bạch Phát lão giả chắp tay nói, tại hạ Hoàng phủ thần hoa. Cùng ngày đồng thời, cái kia Khô Mục lão giả cũng là cười ha hả nói, Thanh Vân Tông ngắn ngủi không đến 10 năm, thành tựu như đây, Tần công tử nào chỉ là thiên phú hơn người. Tại hạ Vũ Thính Phong, hai gã lão giả, lúc này cũng là thập phần khách khí. Thương Vân Đại Lục việc, bọn họ cũng đã biết được. Tần Trần uy năng, không thể ngăn cản, trong lòng hai người cũng là bội phục. Tần Trần lúc này, đi tới Đại Điện Trung ương, vẫn chưa ngồi vào cầu thang ở trên bảo tọa lên, mà là đứng ở hai vị lão giả trong lúc đó, nhìn hai người. Hai vị đến Thanh Vân Tông, là bởi vì Đại Vũ Ốc Đảo cùng Phong Thiên Ngũ Mạch chuyện tình sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa thần tình có chút hoảng hốt, có thể ngẫu nhiên đều là gật đầu. Nhị vị năn nỉ một chút huống hồ đi, Tần Trần cười nhạt một cái nói. Vũ Thính Phong dẫn đầu mở miệng trước, nói, đoạn thời gian gần nhất, Đại Vũ Ốc Đảo bên trong, Hoàng Sa bắt đầu rút đi, lục thực sinh trưởng, biến được xum xuê đứng lên, ma tộc, chắc là ý đồ mở ra xuất khẩu. Phong Thiên Ngũ Mạch bên trong, cũng như này, Hoàng Phủ Thần Hoa cũng là nói, phía trước Tần Trần Tông Chủ nói Ngũ Mạch Phổ, áp chế Ngũ Mạch táo bạo, nhưng là bây giờ, Ngũ Mạch lại bắt đầu ba động, so trước đó càng thêm cuồng bạo. Địa hạ ma tộc, cuối cùng là phải xuất thế, Tần Trần dù gì nói. 13 vạn năm trước, địa hạ ma tộc lần đầu tiên xuất hiện, là Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Nhất Cầu hai vị, trấn áp ma tộc, cũng để từ tôn hậu đại, đời đời từng đời trấn thủ. 40.000 năm về sau, địa hạ ma tộc lại một lần nữa xuất hiện, cửu U Đại Đế trấn áp. Lần này, thời gian lâu dài chút, 90.000 năm, ma tộc đầy đủ 90.000 năm chưa xuất hiện, có thể lần này nếu như xuất hiện, nhất định sẽ là sôi trào mãnh liệt. Hơn nữa, lần này, cùng quá khứ lại bất đồng. Bất đồng nơi nào, Hoàng Phủ Thần Hoa cùng Vũ Thính Phong hai người, đều là nhìn về phía Tần Trần. Có thể sẽ có người, phá hư chúng ta phong cấm ma tộc. Lời này vừa nói ra, hai vị lão nhân, thần sắc nhất biến. Đây chính là đại sự tình, nếu là có người phá hư, cái kia chính là nói rõ. Địa hạ ma tộc, không phải huyệt chống tới phong, mà là có kế hoạch. Ý nghĩa, hoàn toàn bất đồng, nhị vị hôm nay tới nơi đây, cũng là vì cửu U đại lục sinh tồn. Tần Trần tiện đà nói, kỳ thực nhị vị suy nghĩ kỹ một chút, Bắc Thiên đại lục khu vực, vì sao đại lục khác bên trong, dưới nền đất vẫn chưa xuất hiện ma tộc, mà cửu U đại lục bên trong, ngược lại thì nhiều lần xuất hiện. Lại người, địa hạ ma tộc đặc tính, sinh tồn ở địa hạ, tựa hồ cũng rất thích ứng, nhưng vì cái gì nhất định phải sát nhập mặt đất, hơn nữa gặp người liền giết. Một việc tình, khó mà cân nhắc được, Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa nghe đến lời này, đều là trầm mặc. Không sai, địa hạ ma tộc đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa chỉ là nhằm vào cửu U đại lục, đúng là làm cho không người nào pháp nắm lấy. Tất phải sẽ là một trận đại chiến, ác chiến. Tần Trần lần nữa nói, cho nên, cửu U đại lục, nhất định phải trên dưới một lòng. Những thứ kia không xuất thế những lão già, cũng nên xuất hiện hoạt động một chút. Vũ Thính Phong lúc này chắp tay nói, Tần Tông Chủ thiên tư qua người, vốn có thủ lĩnh phong tư, lần này ta hai người đến đây, chính là hy vọng, Tần Công Tử có thể hợp thành liên minh đại quân, cửu U đại lục, cùng chống chọi với ma tộc. Hy vọng Tần Tông Chủ có thể vung cánh tay hô lên, ta hai người chắc chắn sẽ dẫn dắt gia tộc, đi theo Tần Tông Chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ, đều là động dung. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa, là Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia tỏa trấn lão cổ hủ. Hiện tại, lại muốn lấy Tần Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã như đây, ta liền không khách khí. Thực tế lên, hai người không nói, Tần Trần cũng là tính toán như vậy. Địa hạ ma tộc ở cửu U đại lục lên, mở ra 5 cái thông đạo. Chỉ cần dựa vào Thanh Vân Tông là không pháp trấn thủ ngũ đường hầm lớn. Mà cửu U đại lục thoạt nhìn, bất quá là một cái trung đẳng đại lục, phía trước thế gia cùng cổ quốc xuất hiện tối cao người, đều là địa vị cảnh. Thực tế lên, những thứ kia ẩn giấu lão cổ hủ, mỗi một người đều là vô cùng kinh khủng. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa có ý tứ này, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như cửu U bên trong thế lực, không thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không nói đến ma tộc uy hiếp rất lớn. Thiên đế các người cũng vô cùng có khả năng xuất thủ. Đó chính là phiền phức ngập trời. diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cửu U đại lục ở trên thế lực, nhất định phải trên dưới một lòng. Đã như đây, làm phiền nhị vị, trước báo cho từng cái cổ lão thế gia, cổ quốc, cộng thương đại sự. Thứ nhì, ma tộc chiến sĩ, sát nhân hung ác độc địa, lần này chưa tới địa võ cảnh vũ giả, cũng không cần tham gia lần này đại chiến. Tần Trần tiếp tục cằn nhằn, hơn nữa theo về sau, ta sẽ viết một phần ma tộc cặn kẽ tư liệu, khắp nơi tham khảo, vì đại chiến làm chuẩn bị. Được, Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa hai người, đều là gật đầu. Đối với Tần Trần làm sao có thể đủ viết ra ma tộc tư liệu, hai lão cũng không hỏi kỹ. Thực tế lên, Tần Trần cho thấy thiên phú và thực lực, vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Một việc tình, bọn họ chớ nên hỏi nhiều, lần này, là vì Cửu U đại lục, diệt trừ địa hạ ma tộc. Vũ gia cùng người của Hoàng Phủ gia, tới cũng nhanh, đi cũng mau. Trong đại điện, chỉ còn Hạ Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương bốn người. Công tử, địa hạ ma tộc, rất khủng bố sao, sát nhân như ma, Tần Trần từ từ nói, thật lâu không lên tiếng. 9 vạn năm trước, hắn trấn áp địa hạ ma tộc, trận chiến kia, Cửu U đại lục, chết quá nhiều người. Thực tế lên, Cửu U đại lục, bản thân là cực kỳ cường đại. 13 vạn năm trước, xuất hiện Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu cùng với từng cái cổ lão thế gia, cổ quốc người sáng lập, những người đó, đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Cộng chỗ một cái thời đại, có thể nói vô địch hậu thế. Lại thêm lên, 9 vạn năm trước, Tần Trần quật khởi, Đại Hoang Tôn Giả, Thanh Vân Tôn Giả chờ những thứ này người. Nhưng là Cửu U đại lục, vẫn chưa thành tựu trung tâm đại lục. Cửu U đại lục nhân kiệt địa linh, là có tư cách này năng lực, thành tựu một tòa trung tâm đại lục. Mà địa hạ ma tộc, là chủ yếu nguyên nhân. 13 vạn năm trước một trận chiến, Cửu U tổn thất thảm trọng. 9 vạn năm trước, cũng như đây, hai lần đại chiến, tổn thất anh kiệt, không thể tính toán lượng. Thậm chí đưa tới, cái này 90 ngàn năm qua, Cửu U đại lục, đều không thở nổi. Mà lần này, Tần Trần chuẩn bị, triệt để hủy diệt địa hạ ma tộc. Hắn đời thứ nhất chính là ở Cửu U đại lục lớn lên, đối với chỗ này, cũng có cảm tình sâu đậm. Lại thêm lên, địa hạ ma tộc có thể cùng thiên đế các có quan, vậy càng làm cho Tần Trần, không pháp tiêu tan. Tần Kinh Mặc chết, Tần Trần là thề cần phải diệt thiên đế các. Tần Trần từ từ nói, địa hạ ma tộc, chia làm ngũ mạch. 9 vạn năm trước, ma tộc xuất thế, giết người không chớp mắt thời điểm, đại khái phân bố, đại vũ ốc đảo đất phong ấn thông đạo chỗ, là tử dực ma tộc. Trước đây tử dực ma tộc cái vị kia ma đế, bị ta chém giết. U Minh Tông cũng có nhất chỗ phong ấn, là hủ cốt ma tộc xuất khẩu. Hoàng Phủ gia tộc trấn thủ phong thiên ngũ mạch, là lục tình ma tộc thông đạo. Còn có hai chỗ, nhất chỗ là địa U Hà, 8 đại cổ quốc cộng đồng trấn thủ, cự tí ma tộc thông đạo nơi. Khác nhất chỗ, chính là năm đó vô cực thần sơn, chính là xích huyết ma tộc cửa thông đạo. Ngũ đường hầm lớn khẩu, ngũ đại ma tộc, việc này tình, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cho tới bây giờ không biết. Đây cũng là Tần Trần lần đầu tiên cùng các nàng giảng thuật. Chỉ là, Tần Trần đã từng cư nhiên chém giết qua nhất vị ma đế, chỉ cần nghe, chính là cực kỳ khủng bố. Ma đế, kinh khủng bực nào, Diệp Tử Khanh nhịn không được hỏi. Tần Trần lần nữa nói, địa hạ ma tộc, chúng ta năm đó đưa hắn nhóm phân chia, mà những thứ kia ma tộc cũng vui vẻ tại chúng ta phân chia. Ma tướng chính là thiên vũ cảnh, ma soái là thiên nguyên cảnh cấp bậc, ma vương tắc thì là thông thiên cảnh vũ giả. Nhất vị ma vương, tọa hạ 10 đại ma soái, mà nhất vị ma soái, tọa hạ cũng là 10 đại ma tướng. Điểm này, ma tộc thống trị đẳng cấp phân chia, thập phần nghiêm ngặt, ma vương đối với ma soái, đó là có tuyệt đối sinh sát đại quyền, ma soái tuyệt đối không thể có thể làm trái ma vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nói đến này chỗ, thở dài nói, thực tế lên, điểm này, nhân loại là so ra kém. Cửu U đại lục, mỗi bên đại thế lực quần lập, kia này mỗi bên tự tính kế, rất khó làm được chân chính trên dưới một lòng. Mà siêu việt ma vương, chính là ma hoàng cấp bậc. Tần Trần lần nữa nói, ma hoàng chia làm hai cái tầng thứ, một loại là tiểu ma hoàng, hóa thần cảnh cấp bậc, khác nhất chủng chính là đại ma hoàng, đối ứng tam vị chi cảnh 9 cái cảnh giới nhỏ, chia làm nhất tinh đến cửu tinh cấp bậc. Siêu việt ma hoàng cấp bậc, chính là ma đế. Mà ma đế, chia làm tiểu ma đế cùng đại ma đế, tiểu ma đế tạo hóa huyền kỳ cấp bậc, đại ma đế chính là niết bàn tiên cảnh cấp bậc. Còn lại hướng lên, 9 vạn năm trước một trận chiến, không có siêu việt đại ma đế ma tộc nhân vật tồn tại. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi trong lòng có một cái đại khái phân chia. Cái kia đại ma đế lại có bao nhiêu người? Bộ tộc đại khái 1 đến 3 người. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là kinh ngạc không thôi. Cái kia ngũ đại ma tộc, chính là 5 đến 10 năm vị đại ma đế, niết bàn tiên cảnh đại nhân vật. toàn bộ Cửu U đại lục, niết bàn tiên cảnh cấp bậc lão cổ hủ, ẩn giấu có mấy cái. Hơn nữa dựa theo Tần Trần từng nói, nhất vị đại ma đế xuống, nên có 10 vị tiểu ma đế, đó chính là 10 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch. Nhân vị cảnh, sắp xỉ 100 đến 300 người. Tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung, bọn họ gặp qua không ít tam vị chi cảnh vũ giả. Nhưng là lần này, không giống với, lần này là Cửu U đại lục kiếp nạn. Công tử, Sương Nhi có một chuyện không rõ ràng. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, đã như đây, vì sao không mời đại lục khác cường giả đến giúp đỡ? Mời thêm vài tòa đại lục vũ giả đến đây, những thứ này địa hạ ma tộc, không thành vấn đề a. Cái này sự tình lại nói tiếp, liền tương đối nguy hiểm. Tần Trần tựa hồ sớm đoán được sẽ có này hỏi, nói, đại lục khác vũ giả, đi tới Cửu U đại lục, chém giết ma tộc chiến sĩ, hội lần nữa xuất hiện. Lần nữa xuất hiện, có ý tứ, Tần Trần tiếp tục nói cách khác, duy chỉ có chúng ta Cửu U đại lục thổ xanh thổ trường vũ giả, giết ma tộc chiến sĩ, chết chính là thật chết. Mà bên ngoài đại lục vũ giả giết ma tộc chiến sĩ, chết. Còn có thể sống lại. Một lời rơi xuống, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là khuôn mặt sắc kinh ngạc vạn phần. Đây cũng quá thần kỳ chứ. Ta từng làm qua suy đoán. Tần Trần chậm rãi nói, có thể, cùng linh khí có quan. Hàng vạn hàng nghìn đại lục khu vực, ta đã từng đi khắp thiên sơn vạn thủy, phát hiện từng cái đại lục, linh khí còn có một tia bất đồng, thế nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, ta cũng nói không cho phép. Nói cách khác, sinh hoạt tại Cửu U đại lục vũ giả, theo nhỏ đến lớn, hấp thu linh khí, là Cửu U đại lục sản xuất sinh, đối với ma tộc, sở hữu chí mạng tính. Thạch Cảm Nương cùng Cốc Tân Nguyệt lúc này đều là kinh ngạc. Linh khí, chính là thiên địa lực lượng bản nguyên, từng cái đại lục lại còn không giống với. Bọn họ có thể không có một chút cảm thụ, Tần Trần cũng không nói nhiều, tiếp tục nói, mà sở dĩ sẽ như đây, ta đoán, cùng Cửu U đại lục địa tâm có quan hệ. Có thể, Cửu U đại lục địa tâm bên trong, có cái gì vật kỳ lạ, điểm ấy ta cũng không được tin tưởng. Mà ma tộc, sở dĩ muốn giết xuất địa mặt, chính là vì địa tâm gì đó. Thạch Cảm Đương hồ đồ nói, bọn họ vốn là sinh tồn ở trong lòng đất, trực tiếp đào không là được. Kỳ thực đây cũng là ta địa phương kỳ quái. Tần Trần lần nữa nói, thế nhưng về sau, ta có một cái to gan suy đoán. Bốn người đều là nhìn về phía Tần Trần, địa hạ ma tộc, nếu muốn thu được Cửu U đại lục địa tâm trong đồ đạc, nhất định phải theo mặt đất xuất phát mới có thể. Lời này vừa nói ra, bốn người như có điều suy nghĩ gật đầu. Như này mà nói, trận này đối với Cửu U đại lục mà nói hạo kiếp, có thể là Cửu U đại lục địa tâm chỗ sâu một kiện đồ vật gây nên, rốt cuộc là cái gì, năm đó ta cũng muốn dò xét qua, thế nhưng tiến nhập địa tâm về sau, những thứ kia địa hạ ma tộc cường thế, để cho ta cũng không thể không rời khỏi. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là kinh ngạc. Liền Tần Trần đều không thể không lui bước, địa hạ ma tộc cường đại, khác thường, còn có một việc tình. Tần Trần lúc này lần nữa nói, 13 vạn năm trước, địa hạ ma tộc lần đầu tiên đánh vỡ thông đạo, xuất hiện ở đại lục lên, mà khi lúc, theo ta điều tra biết, xuất hiện ma tộc, cũng không có nhiều như vậy. Mà 9 vạn năm trước, ma tộc lần nữa xuất hiện, lại gia tăng gấp đôi không thôi. Bây giờ, 90 ngàn năm trôi qua, sợ rằng ma tộc còn có thể tăng. Lời này vừa nói ra, trong đại điện có vẻ an tĩnh không thiếu. Nói cách khác, vừa rồi Tần Trần nói đại ma đế, tiểu ma đế, đại ma hoàng, tiểu ma hoàng số lượng, lần này, khả năng càng nhiều. Chẳng qua các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tần Trần lần nữa nói, chúng ta chủ yếu là bảo vệ cửa thông đạo, kỳ thực ma tộc số lượng nhiều hơn nữa, đồng thời đi qua cửa lối đi số lượng, dù sao cũng có hạn. Đây cũng là bọn họ bị hạn chế. Hơn nữa, dù sao có ta ở đây. Tần Trần cười híp mắt nói, ta cùng với 9 vạn năm trước ta đây, cũng không đồng dạng. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, cũng là ha ha cười nói, đúng đúng đúng. Sư tôn ở, căn bản không được kinh sợ. Tần Trần nói thế, tuyệt đối không phải nói ngoa. 9 vạn năm trước, Phong Thần Châu vẫn chưa giác tỉnh. Nhưng là bây giờ, thứ 10 thế, Phong Thần Châu giác tỉnh. Phía trước chém giết qua ma tộc mấy vị ma hoàng, Phong Thần Châu có thể hấp thu ma hoàng lực lượng, hóa thành tinh thuần ma châu, giúp người tu hành. Điểm này, năm đó Tần Trần cũng không có. Mà này chiến, nếu như chém giết ma tộc ma hoàng, ma đế, ngưng tụ thành ma châu, cái kia mình có thể nhanh chóng đề cao một nhóm tam vị chi cảnh vũ giả. Lấy chiến dưỡng chiến, Cửu U đại lục, hội càng đánh càng mạnh, Phong Thần Châu chính là phụ đế lưu lại, giao cho mình. Đây là Tần Trần lần đầu tiên phát hiện Phong Thần Châu một bí mật. Đây cũng là làm cho Tần Trần đối với địa hạ ma tộc nhìn chúng nguyên nhân. Phong Thần Châu có thể luyện hóa địa hạ ma tộc, ngưng tụ thành tinh thuần ma châu, giúp người tu hành. Điều này nói rõ, địa hạ ma tộc lai lịch, cũng không đơn giản. Có thể cùng vực ngoại có quan, trong lúc nhất thời, Tần Trần trong lòng, cũng là tất cả cách nghĩ. Được, tiếp đó, các ngươi trọng tâm, vẫn là tu hành. Tần Trần hô giọng điệu, nói, đại chiến bắt đầu, đối với các ngươi mà nói, là kỳ ngộ. Đề thăng cảnh giới, tôi luyện thực lực, đề thăng cảnh giới, tôi luyện thực lực, thường thường phục phục, mới là để cho các ngươi con đường tu hành, biến được càng thêm vững chắc. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều là gật đầu. Tần Trần trở lại sao sơn trong lầu các, Cốc Tân Nguyệt y theo dập khuôn theo. Ngươi có phải hay không dự định xuống dưới lòng đất? Cốc Tân Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Nghe đến lời này, Tần Trần ngồi xuống, đem Cốc Tân Nguyệt nắm ở trong lòng, cười nói, đương nhiên muốn hạ. Ta không đồng ý, Cốc Tân Nguyệt cũng là đột nhiên nói. Năm đó ngươi chưa ly khai cửu U Đại Lục, cũng đã là niết bàn cấp bậc đại nhân vật, có thể ngươi đã nói, xuống dưới lòng đất thời gian, cảm nhận được nhất cổ kinh khủng lực bài xích. Ngươi đã nói, kém chút chết ở nơi đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, ngươi lại muốn đi, ngươi bây giờ có thể chỉ là tạo hóa huyền kỳ. Nhẹ nhàng cạo cạo Cốc Tân Nguyệt mũi quỳnh, Tần Trần cười nói, tiểu Nguyệt Nguyệt cái này là không tin mình nam nhân. Ta, ngươi yên tâm, năm đó là năm đó, hiện nay là hiện nay. Tần Trần chịu thầm nghĩ, ngươi cũng biết, năm đó ta ly khai cửu U thời gian, bất quá là niết bàn tiên cảnh, thế nhưng về sau, ta nhưng là thành tựu vương giả cảnh. Đứng vững ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục đỉnh nhọn cấp bậc. Mà lại năm đó, mang theo lão vệ, vì cho Kinh Mạc Đại Ca tìm kiếm hàng vạn hàng nghìn thần bảo, sống lại Kinh Mạc Đại Ca, ta nhưng là đi khắp Bắc Thiên Đại Lục. Nếu không phải là vì Kinh Mạc Đại Ca, về sau ta liền diệt địa hạ ma tộc, chỉ bất quá đương thời, đại nạn đã tới. Đại nạn đã tới, Cốc Tân Nguyệt không được giải khai. Đến Tần Trần năm đó vô địch cảnh giới, có thể đạt tới gần 10 vạn năm thọ nguyên, làm sao có thể đại nạn đã tới. Tần Trần nhẹ phẩy Cốc Tân Nguyệt sau lưng, cười nói, một việc tình, lấy sau ngươi sẽ chậm rãi biết, hiện tại nói cho ngươi, cũng không ý nghĩa. Ta đây cũng muốn nghe, Cốc Tân Nguyệt không phục nói, hiện tại muốn nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không minh bạch, chẳng bằng tương lai, ngươi dần dần hội triệt để minh bạch. Tốt đi, Cốc Tân Nguyệt lần nữa nói, cái kia ngươi đã muốn xuống dưới lòng đất, ta với ngươi một đạo. Ngươi cùng ta một đạo, đó là hại ta. Tần Trần cười nói, ta có Bác Thương Kính trong người. Địa hạ ma tộc là không đả thương được ta. Hơn nữa ngươi cần là trọng yếu hơn sự tình đi làm. Cốc Tân Nguyệt tức thì không được giải khai. Ngũ đại ma tộc sẽ phải theo ngũ cái thông đạo tuôn ra. Vũ gia chấn thủ một đạo, Hoàng phủ gia chấn thủ một đạo, Tám đại cổ quốc chấn thủ một đạo, Vô Cực Thần Sơn cùng U Minh Tông hai đường hầm lớn, ít nhất là cần nhất vị niết bàn tiên cảnh chấn thủ. Ta sẽ tỏa chấn Vô Cực Thần Sơn, ngươi cần tỏa chấn U Minh Tông thông đạo. Cốc Tân Nguyệt lòng có bất mãn, nhưng khi nhìn Tần Trần ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi một mạch nói Vô Cực Thần Sơn, Vô Cực Thần Sơn ở đâu? Cốc Tân Nguyệt không hiểu nói, cửu U Đại Lục, năm đó Vô Cực Thần Sơn, tựa hồ đã không còn sót lại chút gì. Tần Trần cười không nói, chỉ chân hạ. Ở chỗ này, Cốc Tân Nguyệt tức thì sửng sốt, lập tức minh bạch, thảo nào Tần Trần sẽ chọn đem Thanh Vân Tông, theo Thanh Vân Sơn mạch rời đến Tuyệt Thiên dãy núi tới. Nơi đây, chính là năm đó Vô Cực Thần Sơn vị trí. Nàng đã từng gặp qua Vô Cực Thần Sơn, nhưng là một chút cũng không phân biệt được tới. Xem ra ngươi sớm đã có sở quyết đoán, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói. Ừ, địa hạ ma tộc không ngoại trừ, cửu U Đại Lục khó có thể yên ổn. Mà lại năm đó, ta chỉ là lấy vì, địa hạ ma tộc là cửu U Đại Lục địa tâm sở sanh, có thể hiện tại xem ra, cũng không phải như đây. Cốc Tân Nguyệt tức thì lại là sửng sốt, ngươi ý tứ, địa hạ ma tộc, cũng không phải là cửu U Đại Lục địa tâm sở sanh. Ừ, thậm chí vô cùng có khả năng tới tự vực ngoại. Vực ngoại, Cốc Tân Nguyệt không được giải khai, tiểu Nguyệt Nguyệt tương lai sẽ rõ. Tần Trần vỗ vỗ Cốc Tân Nguyệt đầu, cương chiều nói, hơn nữa tiểu Nguyệt Nguyệt, nói không chừng cũng là đến tự vực ngoại, tương lai, so với ta còn lợi hại hơn. Cái kia vừa vặn ta tới bảo hộ ngươi, Cốc Tân Nguyệt tựa ở Tần Trần trong lòng, cười nói, đỡ phải ngươi bị người lấn phụ. Được, bên trong gian phòng, chia làm phá lệ yên tĩnh, mà giờ khắc này, Thanh Vân Tông, một cái sơn cốc bên trong. Thạch Cảm Đương lúc này cầm trong tay búa rìu, nhìn về phía đối diện hai người. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, từng cái cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Hai vị chuẩn sư nương, địa hạ ma tộc gần đột kích, lần này chúng ta tôi luyện thực lực, ta cũng không thể thiên vị các ngươi. Thạch Cảm Đương đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu như lúc này xả nước, đó chính là hại các ngươi. Thạch Cảm Đương, ngươi dụng hết toàn lực đi, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch Cảm Đương lúc này cũng là trong lòng oán thầm, Cốc Tân Nguyệt đánh hắn không dám trả lời hoàn thủ, chính là hai cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn, hắn không được hảo hảo lấn phụ. phía trước là không có lý do, không có mượn cớ. Hiện tại, đây chính là hắn hiên ngang lẫm liệt, vì Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi an toàn. Chính mình đây cũng tính là vì hai vị chuẩn sư nương giữ được tánh mạng, gõ các nàng. Vạn nhất hạ thủ ngoan, sư tôn đều không thể nói được gì. Nghĩ tới chỗ này, Thạch Cảm Đương đáy lòng vui nở hoa. Đây chính là một lần cơ hội khó được, thống thống khoái khoái lấn phụ sư phụ nữ nhân A. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, búa rìu quang mang lóe lên, sát khí tung hoành, vọt thẳng thẳng hướng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Mà cùng này đồng thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn nhau. Cửu chuyển linh lung thể, mở, hỗn độn chi thể, mở, trong nháy mắt, hai nữ thi triển ra đế thể cùng hỗn độn chi thể. Tay cầm trường kiếm, lúc này hai nữ giống như tịnh đế đôi liên, một đạo trong trẻo lạnh lùng, một đạo tinh khiết mỹ ẩm ẩm gian, thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Ngọa tào, Thạch Cảm Đương lúc này cũng là nhịn không được chửi một câu. Nhất đi lên liền mở đế thể cùng hỗn độn chi thể uy năng, các ngươi làm sao có thể tôi luyện thực lực của chính mình. Nếu là thật so đấu, đó là đương nhiên là muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là không được quản, trực tiếp tuôn ra. Oanh, tiếng nổ tung, từng đạo vang lên. Bên trong sơn cốc, ba bóng người, ra sức giao chiến. Nếu không phải là trận pháp giữ gìn, sơn cốc này sớm sụp đổ không còn hình dáng. Ngày qua ngày, nhất tháng thời gian, từ từ mà qua. Cái này nhất tháng trong thời gian, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, một mạch chưa buông lỏng. Trong lúc, Tần Trần càng là chuyên môn mở giảng đường, Thanh Vân Tông bên trong, đến thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, tam vị chi cảnh vũ giả, Tần Trần từng cái chỉ điểm. Đại chiến buông xuống, Thanh Vân Tông là Tần Trần mấy năm này tâm huyết, hắn cũng không muốn nhường uổng mạng. Oanh, bên trong sơn cốc, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Ha ha, Thạch Cảm Đương lúc này, toàn thân cho bụi, thoạt nhìn chật vật không ngớt, nhưng lại là cười ha ha lấy. Tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, ha ha cười nói, đa tạ hai vị chuẩn sư nương, đệ tử đến tạo hóa huyền kỳ tam đoạn. Bên kia, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, thở hồng hộc, thanh tú phát cũng là có chút mất trật tự. Thạch Cảm Đương tiến bộ, quá nhanh chóng. Hơn nữa cái này nhất tháng thời gian, cơ hồ là cùng các nàng hai người giao thủ, mỗi lần đều là chém giết. Các nàng hai người cũng có thể cảm giác được rõ ràng, Thạch Cảm Đương đề thăng. Hiện tại, rốt cục đến tạo hóa huyền kỳ tam đoạn. Lấy khí ngưng hình, lấy hình hóa cố. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, lão tử rốt cục lại tiến thêm một bước, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, khẳng định nhanh hơn, đến lúc đó là có thể đến niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh, Cốc Tân Nguyệt đều kinh sợ không được ta, ha ha. Phanh, Thạch Cảm Đương một lời rơi xuống, một dấu bàn tay, từ trên trời giáng xuống, đưa hắn trực tiếp vỗ tới địa hạ. Ta đây vừa xong, liền nghe được ngươi lắm mồm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, cười tủm tỉm nói, ta không có ở thời điểm, ngươi nói ta nhiều thiếu nói bậy. Cốc Tân Nguyệt chân đạp hư không, nhìn phía dưới Thạch Cảm Đương. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thấy như vậy một màn, nhịn không được cười rộ lên. Trong khoảng thời gian này, Thạch Cảm Đương thật đúng là chưa nói Cốc Tân Nguyệt cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là lần này mới vừa đột phá, nhịn không được đắc ý đứng lên. Thật vừa đúng lúc, bị Cốc Tân Nguyệt nghe được. Sư nương, ta sai. Thạch Cảm Đương vẻ mặt khổ sắp cầu xin tha thứ. Niết bàn tiên cảnh, vũ giả tìm kiếm tự thân võ đạo đường chỗ thiếu hụt, càng là dung hợp linh khí cùng tạo hóa chi khí, uy lực cường đại uy mãnh. Cốc Tân Nguyệt, hắn đánh không lại a. Hắc hắc, Thạch Cảm Đương, người cũng có hôm nay a. Hắc hắc. Một đạo cười hắc hắc âm thanh vào thời khắc này vang lên. Bên ngoài sơn cốc, một đạo thân ảnh, quần áo lam lũ, trường phát loạn tao tao, cười hắc hắc đi tới. Vũ người mù nhìn người tới, Thạch Cảm Đương cười lên ha hả, ngươi một cái lão bất tử, còn chưa có chết, ha ha. Dường như nhìn thấy ngày xưa bản thân, Thạch Cảm Đương lúc này hưng phấn không thôi. Tiểu Sa Hà đâu, có phải hay không sợ ra ra ta nướng nó ăn, không dám tới. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói. Phi, một đạo thanh âm the thé vang lên, Thạch Cảm Đương đầu vai, Tiểu Sa Hà ngạo nghễ đứng vững, hừ nói, Thạch Cảm Đương, bản tôm ra tên, cũng là ngươi có thể đủ gọi thẳng sao. Năm đó ngươi sư tôn cũng không dám. Vậy ngươi có thể nói sai, sư tôn ta nhưng là Tần Trần, ngươi dám nói sư tôn ta không dám là ngươi Tiểu Sa Hà. Thạch Cảm Đương giảo hoạt cười nói, sư tôn ta có thể không chỉ một lần muốn đem ngươi nướng ăn, ta tương đối hơi yêu miến thịt kho tàu. Vũ người mù, Tiểu Sa Hà, nhất người nhất tôm, trước đây Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng đã gặp. Bây giờ suy nghĩ một chút, triệt để minh bạch Tần Trần thân phận, hai nữ cũng là biết, vì sao vũ người mù cùng Tiểu Sa Hà, đối với Tần Trần vừa kính vừa sợ. Vũ người mù chính là năm đó uy danh hiển hách Vũ Đế cháu, có thể sống đến bây giờ, cũng là bất khả tư nghị. Mà Tiểu Sa Hà, càng là Vũ Đế tọa kỵ, cũng là lai lịch bất phàm. Suy nghĩ cẩn thận, Vũ gia có thể tỏa trấn một con đường, nội tình, so với hiện nay hiện ra, cường đại rất nhiều. Thính Phong đứa bé kia lần này xuất quan, ta lúc đầu không nghĩ đến, nói là có cố nhân muốn gặp ta, ta nhất đoán, 89 phần 10, chính là ngươi. Vũ người mù cười hắc hắc nói, Thính Phong đứa bé kia, phải là Vũ gia lần trước tới lão tổ, Vũ Thính Phong chứ. Như vậy gần đất xa trời một lão già, cũng liền Vũ người mù xưng hô đứa bé kia. Ngươi xong đời, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, sư tôn ta đối với hai vị kia nhưng là rất khách khí, ngươi một câu một cái Thính Phong đứa bé kia, để cho ta sư tôn nghe được, không phải đánh ngươi không thể. Vậy có thể giống nhau sao? Tần công tử là suy nghĩ đại nghĩa, vì cửu u đại lục, đối với Vũ Đế cùng Hoàng Phủ nhất cầu tiền bối đầy cõi lòng kính ý, mới đúng cái kia hai cái tiểu gia hỏa khách khí chút, coi như là đối với cái kia hai cái tiểu bối tán thưởng. Ta nhưng là Vũ Thính Phong lão tổ tông, gọi hắn Thính Phong, lại thích hợp cực kỳ. Vũ người mù không thèm để ý chút nào, Tần Trần thân phận đặt nơi đó. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa hai người nhìn thấy Tần Trần, dập đầu hành đại lễ đều là phải. Chỉ là Tần Trần không muốn bại lộ thân phận, hắn cũng lười quản Vũ gia như thế nào. Dù sao lần này, là vì cửu u đại, lục địa sinh tồn, lão già mù, người tới làm chi, nói tinh tường, còn có ngươi, Tiểu Sa Hà. Thạch Cảm Đương cẩn thận nói, hai cái này lão hồ ly, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ra chút phiền toái, phỏng chừng ngươi vị sư tôn kia, nổi giận hơn. Phiền phức, Thạch Cảm Đương mấy người không được giải khai, mà giờ khắc này, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện bên trong. Tần Trần toàn thân áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, ngồi ngay ngắn ở đại điện bảo tọa lên. Phía dưới, Vũ Thính Phong mang theo Vũ gia mười mấy người, Hoàng Phủ Thần Hoa mang theo Hoàng Phủ gia mười mấy người, phân loại trái phải hai bên. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có mấy bóng người, nhưng thật ra không có xuất hiện qua. Vũ Thính Phong lúc này khách khí nói, mấy vị này, là bốn đại cổ quốc người đại biểu. Tám đại cổ quốc, chỉ có bốn đại cổ quốc, nguyện ý xuất lực, đại hạ cổ quốc cầm đầu còn lại bốn đại cổ quốc. Tị thế bất xuất, nói không muốn quản. Vũ Thính Phong có chút khổ sở nói, còn có lĩnh nam cổ gia cùng hoang gia. Vũ Thính Phong bất đắc dĩ thở dài, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chưa nói. Vũ gia Vũ Thiên Hành tộc trưởng không nhịn được nói, hoang gia đám người kia, không biết có ý gì, lại còn nói không có quan hệ gì với bọn họ, mà lĩnh nam cổ gia, vậy ghê tởm hơn. Đem chúng ta phái đi người, toàn bộ giết. Vũ Thiên Hành thật sự là giận. Việc này chuyện liên quan đến địa hạ ma tộc, nếu như địa hạ ma tộc tuôn ra mặt đất, đó là toàn bộ cửu u đại lục kiếp nạn. Nhưng là lấy đại hạ cổ quốc cầm đầu bốn đại cổ quốc, cùng với lĩnh nam cổ gia cùng hoang gia, rõ ràng đều là thái độ lãnh đạm, nhất khẩu từ chối. Ghê tởm hơn chính là lĩnh nam cổ gia, lại là ra tay giết người. Quá ghê tởm, nghe đến lời này, Tần Trần nhíu mày. Bốn đại gia tộc cổ xưa, Hoàng Phủ gia, Vũ gia, lĩnh nam cổ gia, hoang gia, chính là cổ lão thế gia đầu lĩnh cấp bậc. Mà tám đại cổ quốc, lần này tới tứ phương, đại đồng cổ quốc, đại nhạc cổ quốc, đại phương cổ quốc, đại thịnh cổ quốc. Lấy đại hạ cổ quốc cầm đầu cái khác bốn đại cổ quốc, một cái không. Đại hạ cổ quốc, phỏng chừng là bởi vì ta giết hắn nhóm quốc chủ, những thứ kia những lão già, không muốn cùng ta hợp tác. Tần Trần thản nhiên nói, đã như đây, ta không bắt buộc, nhưng là đại kim cổ quốc, đại vệ cổ quốc, đại tề cổ quốc, vì sao cũng không nguyện ý. Mà lĩnh nam cổ gia cùng hoang gia, lĩnh nam cổ gia người trước đây muốn giết ta. Ta nhớ tới cổ Nam Thiên năm đó tư thế hào hùng, không có tính toán. Mà hoang gia, ta cũng là xem ở đại hoang tôn giả mặt mũi lên, chưa từng cùng bọn họ từng có tranh cãi. Hai phe này, lại là vì sao? Toàn bộ cửu u đại lục, bốn đại gia tộc cổ xưa, tám đại cổ quốc, chính là cao nhất nhọn thế lực. Hơn nữa, cái này 12 đại thế lực, cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nội bộ đều tồn tại dường như Vũ Thính Phong, Hoàng Phủ Thần Hoa như vậy lão cổ hủ, lão bất tử tỏa chấn. Từ lúc phía trước, Tần Trần thì biết rõ, lúc trước giết chết đại hạ cổ quốc quốc chủ, hắn vốn tưởng rằng đại hạ cổ quốc bên trong lão bất tử sẽ ra mặt, nhưng là cũng không có. Không nghĩ tới, hiện nay chuyện liên quan đến cửu u đại lục sinh tử, bọn họ cũng không ra mặt. Đã như đây, ta tự mình đi. Tần Trần đứng dậy, đạm mạc nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ vì sao không ra. Chư vị, Tần Trần nhìn phía dưới mọi người, nói, lần này chuyện liên quan đến cửu u đại lục sinh tồn diệt vong, xuất lực. Các ngươi không phải vì người khác, mà là vì mình. Còn không xuất lực, ta đây Tần Trần coi như là cửu u đại lục phản bội người tới xử lý. Phản bội người, giết không tha. Lời này vừa nói ra, bốn đại cổ quốc đại biểu, Vũ Thính Phong cùng với Hoàng Phủ Thần Hoa đều là đáy lòng phát lạnh. Tần Tông Chủ, Vũ Thính Phong vội vàng nói, đại chiến bắt đầu, không thích hợp bắt đầu sát lục. Như thế nào không thích hợp? Tần Trần cũng là thản nhiên nói, nhị vị, chớ quên, ta phía trước nói. Lần này, không chỉ là địa hạ ma tộc, lời này vừa nói ra, Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa hai người đều là ngẩn ra. Chương 850, viện trợ, không xuất lực người, liền trở thành cùng địa hạ ma tộc cấu kết, giết không tha. Chư vị hẳn là so với ta càng minh bạch, nếu là ta trở ra sức chu ma, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện đâm đau người, cái kia. Tử thương sẽ không cân nhắc, Tần Trần lúc này cường thế đạo, Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa hai người, cũng là trong lòng minh. Nếu là thật có người, cùng ma tộc cấu kết, cái kia thời khắc mấu chốt, một con đường bị đột phá, đại lục bên trên, thật là hội tử thương vô số. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện như vậy tình, cũng không phải bọn họ muốn thấy. Nhưng là bốn đại cổ quốc, hoang gia cùng lĩnh nam cổ gia không muốn xuất lực, thật là gian tế sao? Có thể là, cũng có thể không phải, thế nhưng ai dám đổ. Vạn nhất là, đến lúc đó, cửu u đại lục, chính là máu chảy thành sông. Báo, lúc này, bên ngoài đại điện, một giọng nói vang lên, nói, Bắc Thương đại lục, Thánh Hiền Thư viện viện trưởng Thánh Trường Tồn, cùng với Thiên Long đại lục, Thanh Hà Tiên Sơn Thanh Nguyệt Tiên Tử, Lưu Diễm các chủ Lưu Vân Chiết đến thăm. Mời vào, Tần Trần bình thản nói, không nhiều lắm lúc, Thánh Trường Tồn cùng với Thanh Nguyệt Tiên Tử, Lưu Vân Chiết mấy người, dồn dập tiến nhập đại điện. Thánh Trường Tồn chứng kiến Tần Trần, mỉm cười, cung khom người. Nghe nói cửu u đại lục địa hạ ma tộc lần nữa sao động, ta đại biểu Bắc Thương đại lục, đến giúp đỡ, Tần Tông Chủ cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là nhíu mày. Bên ngoài đại lục vũ giả chém giết ma tộc, cũng không thể triệt để diệt bọn họ, những tên kia, vẫn sẽ hồi phục. Lão hủ minh bạch, Thánh Trường Tồn cũng là cười nói, chúng ta cũng không giết địch. Cửu u đại lục vũ giả, đã giao chiến, nhất định xuất hiện thương vong, đến lúc đó, chiến trường không chỉ là tiền tuyến, càng phải phía sau có bảo đảm. Chúng ta trợ giúp chư vị, trị liệu thương binh, truyền lại tin tức đều có thể. Lời này vừa nói ra, Tần Trần gật đầu, Thanh Nguyệt Tiên Tử cười dài nhìn về phía Tần Trần, nói ta không phải tới liều mạng, chỉ là làm một ít đủ khả năng chuyện tình, cảm tạ Tần công tử. Lúc trước ở thiên vị cấm địa bên trong, Tần Trần một lời thức dậy người trong mộng, Thanh Nguyệt Tiên Tử nhớ kỹ điểm này. Lưu Vân Chiết cũng là chắp tay nói, Tần Tông Chủ nhưng có phân phó, lên Đao Sơn, xuống biển lửa, ta Lưu Diễm Các, muôn lần chết không chối từ. Nếu không phải là Tần Trần, Lưu Diễm Các đã triệt để diệt. Hiện nay, hôm nay Lưu Diễm Các, ở Thiên Long Đại Lục, thủ khuất chỉ một cái. Cái này nhờ có Tần Trần, lần này, Tần Trần không tìm hắn, hắn cũng tới. Được, Tần Trần phất tay nói, Lý Nhất Phàm, người hiệp trợ mấy vị, an bài xong tất cả sự vật. Đúng, Lý Nhất Phàm lúc này sau lưng phát lạnh, cái này thay mặt tông chủ, thật được sớm một chút sa thải. Cái này tới Nhất Bang, đều là người nào à? Từng cái nào không thể so hắn cường đại. Lý Nhất Phàm tâm mệt, thảo nào Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên mấy tên, mỗi một người đều lười quản sự, phân công cho từng cái bên trong sân đệ tử. Mấy người kia, phỏng chừng cũng là giống như hắn, bội thụ đả kích. Tần Trần lúc này lần nữa nói, Bắc Thương Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục, còn biết đến, giúp ta chờ giúp một tay, tiêu diệt ma tộc, bốn đại cổ quốc cùng hai đại thế gia, tránh không ra. Đã như đây, ta liền đem bọn họ trở thành ma tộc gian tế, người người phải trừ diệt. Tần Trần lần nữa nói, ta lần nữa nói rõ, lần này chuyện liên quan đến cửu u đại lục sinh tồn diệt vong, có thể xuất lực, đều muốn xuất lực. Ta Tần Trần tất phải dẫn dắt Thanh Vân Tông, đứng mũi chịu sào. Ai dám cùng ma tộc thỏa hiệp, ta tất phải giết. Một lời rơi xuống, trong đại điện, bầu không khí đều là đọng lại vài phần. Mà giờ khắc này, bên ngoài đại điện, Cốc Tân Nguyệt mấy người đến, vừa vặn thấy như vậy một màn. Công tử lần này rất tức giận, đó là đương nhiên, Vũ người mù cười híp mắt nói, 13 vạn năm trước một trận chiến, 9 vạn năm trước một trận chiến, tử thương vô số. Ma tộc càng ngày càng mạnh, lại bất diệt, cửu u liền xong đời, hắn đối với cửu u, có thể có cảm tình. Lại nói, cửu u đại lục tính mệnh hàng tỷ cái, một ngày địa hạ ma tộc tuôn ra, đó chính là diệt đại lục. Vũ người mù nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, nghe nói lần này, còn có cái khác người cùng ma tộc liên thủ. Tên gì? Thiên Đế Các, ừ, vậy càng không kỳ quái. Vũ người mù lần nữa nói, nếu như bốn đại cổ quốc cùng hai đại thế gia, là cùng Thiên Đế Các có liên hệ, thời khắc mấu chốt, đâm chúng ta một đao, chúng ta xong đời, cửu u đại lục cũng xong đời. Cái này ra hỏa cũng không phải là nhân từ nương tay người, liên quan đến cửu u đại lục, hắn lại hữu tâm diệt địa hạ ma tộc, này chiến, tuyệt đối là muốn cam đoan vạn vô nhất thất, mới hội khai mở. Vũ người mù nói liên tục, mấy người đều là gật đầu. Có tốt đùa giỡn xem, Tiểu Sa Hà lúc này hưng phấn không thôi, cười hắc hắc nói, lĩnh nam Cổ gia mấy năm nay rất kỳ quái, ta xem nên bắt hắn nhóm khai đao, cái kia đại hạ cổ quốc, phỏng chừng cũng không phải là cái gì hảo điều. Nếu như nói gian tế, cái này lưỡng ra khả năng nhất. Mấy người đang bên ngoài đại điện lẩm bẩm, lúc này, trong đại điện, Tần Trần lần nữa nói, chư vị, lần này thề tất quyết tâm một trận chiến. Còn bốn đại cổ quốc cùng lĩnh nam Cổ gia, Hoàng gia, ta tự mình đi. Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nói, đã muốn chiến, vậy tuyệt không thể để cho chúng ta sau lưng, tồn tại một tia nguy hiểm. Hoàng Phủ Thần Hoa cùng Vũ Thính Phong hai người, cùng với đến bốn đại cổ quốc đại biểu, lúc này không có mở miệng. Tần Trần phải như thế nào? Diệt mặt khác bốn đại cổ quốc cùng lĩnh nam Cổ gia, Hoàng gia sao? Mấy người đều là không minh bạch, từ từ, mọi người tán đi, mà cửu U đại lục bên trên, hơn một tháng qua này, từng cái thế lực cũng là nhận được tin tức. Địa hạ ma tộc tái phạm, chỉ cần là sinh tồn ở cửu U đại lục trên vũ giả, đều biết như thế nào địa hạ ma tộc. Không chỉ một lần sát nhập đại lục lên, tàn sát nhân loại vô số. Đó là ác ma, là tai nạn, mà từ từ, có một cái tin tức tản ra tới. Lấy đại hạ cổ quốc vì thủ, đại kim cổ quốc, đại vệ cổ quốc, đại tề cổ quốc, lần này không muốn tham chiến. Mà lĩnh nam Cổ gia cùng Hoang gia, cũng không muốn tham chiến. Tin tức này phóng xuất ra, khiến cho tất cả mọi người là trong lòng không rõ ràng. Đây chính là chuyện liên quan đến cửu U đại lục sống còn chuyện tình. Đứng đầu sáu đại thế lực, cư nhiên không được tham chiến, là có ý gì? Mà từ từ, từng cái tin tức phóng xuất, có người suy đoán, bốn đại cổ quốc cùng Hoang gia, lĩnh nam Cổ gia sáu phương, muốn tiêu ma Thanh Vân Tông, Vũ gia, Hoàng Phủ gia cùng với đại đồng cổ quốc cái này bốn đại cổ quốc mấy phương thực lực. Cũng có người nói, đại hạ cổ quốc cầm đầu bốn đại cổ quốc cùng với Hoang gia cùng lĩnh nam Cổ gia, cùng địa hạ ma tộc cấu kết, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, công hãm cửu U đại lục. Mục đích, chính là đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam Cổ gia, vì báo thù. Lúc trước, Tần Trần nhưng là giết hắn nhóm không ít người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu U chi địa bên trong, không thiếu đồn đãi, dồn dập nổi lên bốn phía. Lúc này, đại hạ cổ quốc, cổ thành bên trong. Lúc trước Tần Trần xông đến này chỗ, chém giết đại hạ cổ quốc quốc chủ, đồng thời diệt đại hạ cổ quốc một đám địa vị cảnh cường giả, có thể nói danh tiếng đại thịnh. Thời gian qua đi mấy năm, cổ thành vẫn là tòa thành cổ kia, đại hạ cổ quốc, như trước an ổn như lúc ban đầu. Mà thế nhân vốn tưởng rằng, đại hạ cổ quốc hội triệt để cô đơn. Nhưng là không nghĩ tới, hiện nay, đại hạ cổ quốc, lại là trước sau như một, thậm chí không biết gì lúc, nhiều hơn mấy vị thiên vị cảnh cường giả tới. Mà giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ, một tòa phủ đệ. Một đạo thân ảnh già nua, vóc người hơi lộ ra ung dung, ngồi ở cái ghế lên, nhìn trước người ba người. Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải, ung dung lão giả hữu khí vô lực nói, chúng ta tám đại cổ quốc, vốn là trấn thủ địa U Hà thông đạo vài vạn năm lâu, cộng tiến thối. Hạ Phương Kỳ bỏ mình, ta không trách các ngươi không xuất lực, dù sao cũng là Hạ Phương Kỳ thân là quốc chủ, chính mình khiếm khuyết suy nghĩ, làm việc lỗ mãng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng lần này, ta hy vọng, chúng ta bốn đại cổ quốc, có thể đứng sóng vai. Ung dung lão giả ngôn ngữ rơi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn còn lại ba người. Bốn người đều là sống mấy vạn năm lão cổ hủ, một việc tình, đều nhìn thấu qua. Hạ huynh khách khí, chúng ta tám đại cổ quốc, hướng tới là đồng khí liên chi, lần này đại đồng cổ quốc, đại nhạc cổ quốc tứ quốc, cư nhiên lấy Thanh Vân Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm sao có thể nhẫn. Cái kia Tần Trần, tức thì liền ở Bắc Thương Thiên Cung, chém liên tục hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ, nhưng là niết bàn tiên cảnh, hắn tiểu tử chỉ sợ còn không biết. Đại vệ cổ quốc lão cổ hủ Vệ Thúc Minh lúc này cười ha hả nói. Bắc Thương Thiên Cung chuyện tình, đã tại toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục khu vực truyền ra, Tần Trần hung danh cũng là vang vọng Bắc Thiên Đại Lục. Cái này sự tình, bọn họ cũng biết, chỉ bất quá, đương thời sở truyền, Tần Trần chém giết chính là tạo hóa huyền kỳ, còn thiên đế các mấy người kia, cũng không người chứng kiến. Hạ Tây Thương lúc này gật đầu, ngũ đường hầm lớn, không có chúng ta bốn đại cổ quốc, ta xem vẻn vẹn bằng vào đại đồng cổ quốc bốn đại cổ quốc, thêm trên Thanh Vân Tông, Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia, như thế nào trấn thủ. Nghe nói lần này lĩnh nam Cổ gia, cùng với Hoàng gia cũng không có người xuất động, xem ra, mọi người đối với Thanh Vân Tông tiểu tử kia, đều không phục. Hạ Tây Thương ngân ngân cười nhạt, chính là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, tự cho là có thể tàn sát tạo hóa huyền kỳ, liền có thể ở cửu U đại lục xưng vương xưng bá. Hiệu lệnh quần hùng, quá non. Địa U Hà chính là tuyệt thế hiểm địa, tuy là nhất đường hầm lớn, nhưng lại cần bát phương trấn thủ, tiểu tử kia, ta xem có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Hạ gia lão bất tử, lăn ra đây. Oanh, Hạ Tây Thương ngôn ngữ vừa dứt xuống, một đạo tiếng oanh minh, kèm theo tiếng chửi rủa, đột nhiên vang lên. Đại địa run rẩy, toàn bộ đại hạ cổ quốc cổ thành, lung lay sắp đổ. Nhất cổ kinh khủng áp bách khí tức, hạ xuống. Đồ hỗn trướng, khinh người quá đáng. Một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, Hạ Tây Thương nguyên bản ung dung lười biếng thân ảnh, vào thời khắc này bộc phát ra cường đại uy áp, trực tiếp buông thả ra tới. Oanh, phía trên tòa thành cổ, một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Hạ Tây Thương thân ảnh lướt đi, đứng ngạo nghễ cao khoảng không, nhìn về phía trước. Tần Trần toàn thân áo trắng, y quan trắng như tuyết, khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt cười nhạt, nhìn về phía trước. Biết ta chứ, Tần Trần nhìn Hạ Tây Thương, từ từ nói. Tần Trần, người đã giết ta đại hạ cổ quốc quốc chủ, hôm nay lại muốn như thế nào? Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là giễu cợt nói, đại hạ cổ quốc không sằng bậy, ta sẽ không giết người, Hạ Phương Kỳ làm sao sẽ chết, người so với ta tinh tường. Hạ ra vài cái tiểu lão đồ đạc chết như thế nào, người cũng biết. Người khi đó chưa xuất thủ, cũng là bởi vì minh bạch, ta chiếm lý. Hạ Tây Thương vẫn chưa quấn quyết điểm này. Chuyện ban đầu tình, Hạ Phương Kỳ khiếm khuyết suy nghĩ, chính mình bỏ mạng, đó là đáng đời. Hắn sống mấy vạn năm, một việc tình vẫn là nhìn. Hiểu, hôm nay lại là vì sao? Vì sao, Hoàng Phủ gia cùng Vũ gia nói vậy đã tới người. Tần Trần hờ hững nói, vì sao đại hạ cổ quốc, không muốn liên minh. Chống đỡ ma tộc, chính là cửu U đại lục mỗi người nên làm, người đại hạ cổ quốc, chẳng lẽ không đúng sinh tồn ở cửu U đại lục nơi sao? Hạ Tây Thương hừ hừ nói, lão hủ đã nửa chân đạp đến vào quan tài, đại hạ cổ quốc phía trước tổn thất thảm trọng, vô lực tham chiến. Được, cái kia cút sang một bên, không có chuyện của ngươi. Tần Trần giễu cợt một tiếng, lười cùng Hạ Tây Thương nhiều lời. Lão đồ đạc có thể giả trang, vậy xem ai giả bộ qua ai, Tần Trần không cùng hắn tranh chấp. Thật ra khiến Hạ Tây Thương sững sờ xuống. Cái này ra hỏa, có ý tứ. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là nhìn về phía dưới. Đại Vệ cổ quốc, Đại Tề cổ quốc, Đại Kim cổ quốc tam quốc, vì sao không được tham chiến? Một lời quát ra, chấn nhân tâm thần nhộn nhạo. Tạo hóa huyền kỳ, Tần Trần cư nhiên cất bước tiến nhập tạo hóa huyền kỳ. Cùng này đồng thời, ba đại cổ quốc, tam vị lão cổ hủ, từng cái đi ra. Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba người. Lúc này mặt sắc đều là cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Trần. Cái này ra hỏa, không tới tạo hóa huyền kỳ, liền có thể chém giết tạo hóa tứ đoạn vô địch. Hiện nay bước vào tạo hóa huyền kỳ, ba người tâm thần tức thì cẩn thận từng ly từng tí. Đại hạ cổ quốc không được tham chiến, các ngươi tam phương liền không được tham chiến sao? Tần Trần lúc này lạnh lùng nói, chúng ta cũng là năm lão lực suy, đại kim cổ quốc hiện nay, quốc lực giảm xuống, không cách nào nữa chiến. Kim Viễn thân là đại kim cổ quốc lão cổ hủ. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch, lúc này hữu khí vô lực nói. Là sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, cách khoảng không một trường, trực tiếp đánh ra. Trường ấn vào thời khắc này, phiêu đãng mà ra, sát khí ngưng tụ. Thấy như vậy một màn, Kim Viễn khuôn mặt sắc lạnh lẽo, Tần Trần cư nhiên nói động thủ liền động thủ, quá làm càn. Kim Viễn một tiếng nộ quát, một quyền đập ra. Phanh, cao khoảng không bên trên, trường ấn phá toái. Phía dưới, cổ thành mọi người khuôn mặt sắc kinh biến. Lúc trước đang ở cổ thành trên đánh một trận, hôm nay sẽ không, còn muốn lại đánh một lần chứ. Cái này gọi là năm lão lực suy sao? Tần Trần từ từ nói, có thể chớ quên, là ai, truyền thụ cho các ngươi tạp huyết rừng thọ chi pháp, cho các ngươi có thể siêu việt đại nạn mà bất tử. Năm đó cửu U đại đế truyền thụ cho tám đại cổ quốc cùng tứ đại thế gia này pháp, chính là lo lắng, mà tộc lại xuất thế lần nữa, cửu U không người nào có thể ngăn cản. Mà ngày nay, các ngươi sống, lại không muốn xuất lực. Tần Trần ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, nếu như dường như 9 vạn năm trước, bốn đại cổ quốc cùng hai đại thế gia không ra tay, hắn căn bản sẽ không quản. Một mình hắn đã đủ, có thể giờ này ngày này, không giống với, không chỉ là địa hạ ma tộc mạnh mẽ, mà là bởi vì, thiên đế các có thể sẽ nhúng tay. Kể từ đó, sẽ xuất hiện quá nhiều biến số, mà không muốn tham chiến người, chính là lớn nhất biến số. Tần Trần cũng không biết, người nào cùng thiên đế các có liên hệ. Nếu là thật tồn tại, đến lúc đó ma tộc đến, nội ứng ngoại hợp phía dưới, cửu U đại lục, thật muốn máu chảy thành sông. Cho nên lần này, thà giết lầm hơn vạn, không thể buông tha một cái. Nếu không, đến lúc đó, chính là tử thương trên 1 triệu, mấy ngàn vạn người. Lúc này, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba cái lão cổ hủ, ánh mắt băng lãnh, đều là nhìn về phía Hạ Tây Thương. Hạ Tây Thương, ngươi vì sao không được tham chiến? Tần Trần lần nữa nói, niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, đủ để ngăn chặn một con đường. Ngươi như không chiến, ta đây cũng chỉ có đem ngươi đổ cho câu thông địa hạ ma tộc gian tế. Lời này vừa nói ra, Hạ Tây Thương khuôn mặt sắc phát lạnh. Ngươi ăn nói suông, vũ nhục lão phu, ta tại sao có thể là địa hạ ma tộc gian tế? Ngày xưa ta đại hạ cổ quốc, hai lần tham chiến, tử thương vô số. Đó là ngươi đại hạ cổ quốc lão tổ, không phải ngươi. Tần Trần lần nữa nói, ta hỏi lại ngươi nhất liền, tham chiến vẫn là không được tham chiến. Ngươi muốn như thế nào? Hạ Tây Thương lạnh lùng nói, nếu như tham chiến, lập tức cùng đại đồng cổ quốc tứ quốc hiệp đồng, tám đại cổ quốc trấn thủ địa U Hà thông đạo. Nếu như không được tham chiến, hôm nay, ta đồ vạn người. Tần Trần một lời rơi xuống, nhãn trung sát khí, hầu như toát ra hỏa đến, mang theo hơi nóng cuồn cuộn, tịch quyển mà ra. Lúc này, Hạ Tây Thương khuôn mặt sắc càng là tái nhợt. Ngay trước đại hạ cổ quốc con dân trước mặt, Tần Trần uy hiếp như vậy hắn. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng, Tần Trần cũng là không được quản, nhìn về phía Kim Viễn ba người, từ từ nói, ngươi chờ cũng như đây, tham chiến, vậy hiệp đồng tác chiến, không được tham chiến, ta liền diệt quốc. Ngươi quá làm càn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vệ Thúc Minh lúc này râu tóc bay lượn, hừ nói, uy hiếp bốn đại cổ quốc, ngươi là muốn hiện tại liền khai mở cửu U chi chiến sao? Khai mở, các ngươi xứng sao? Tần Trần cũng là cười lạnh nói, một đám không biết trời cao đất rộng lão bất tử, không hề liêm sỉ chi tâm, khai chiến. Ngươi đủ tư cách sao? Tần Trần ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Nóng rực trưởng ấn, lần nữa thẳng hướng ba người. Lúc này, Vệ Thúc Minh, Kim Viễn, Tề Quang Hải ba người, sắc mặt khó coi. Tần Trần bất quá là mới vừa vào tạo hóa huyền kỳ, đã nghĩ khiêu chiến ba người bọn họ, quá cuồng vọng. Ba bóng người, trong nháy mắt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cổ thành trên khoảng không, quang mang nổ bắn ra. Tần Trần trưởng ấn ầm ầm tuôn ra trong lúc đó, thân ảnh đồng dạng chạy như bay ra. Một quyền, tiếng nổ tung vang lên, rầm rầm rầm, ba bóng người, vào thời khắc này, chật vật ngược lại vọt. Tần Trần cũng là chút nào không tránh né, lần nữa lao ra. Tu hành đại phần Nhật bá thể, hắn nhục thân cường độ, ở tạo hóa huyền kỳ, bản thân liền là dị thường cường đại. Lại thêm lên, hắn chính là thôn phệ một đạo địa hỏa dung hợp ở bá thể bên trong. Tạo hóa huyền kỳ, có thể nói, vô địch, vẻn vẹn là nhục thân cường độ, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, căn bản không làm gì hắn được. Đây cũng là đứng đầu tạo hóa huyền quyết mang đến tuyệt đỉnh tốt chỗ. Tần Trần lúc này, hung sát khí độ thả ra, Vệ Thúc Minh ba người, khuôn mặt sắc thảm bạch. Hạ huynh, Kim Viễn lúc này hô một tiếng, đủ, trầm tiếng quát vang lên, Hạ Tây Thương rốt cục nhịn không được xuất thủ. Một trưởng vung ra, Hạ Tây Thương lúc này toàn thân trên dưới, lực lượng hội tụ ở một điểm. Trực tiếp một chỉ điểm ra, thẳng hướng Tần Trần. Lão đồ đạc, cam lòng cho xuất thủ. Tần Trần giễu cợt một tiếng, một đạo hỏa văn xuất hiện ở mi tâm, trong giây lát đó, một áng lửa vào thời khắc này phóng xuất ra. Phanh, hào quang bắn ra bốn phía, nổ bể ra tới. Thiên địa vào thời khắc này, nhiệt độ biến được cực nóng vài phần. Thật là mạnh mẽ hỏa linh chi khí. Hạ Tây Thương trong lòng kinh ngạc, hắn chính là niết bàn một lần đại nhân vật cấp bậc, đối phó chính là tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Có thể nói dễ dàng, cùng tựa như chơi. Nhưng là theo Tần Trần thân lên, hắn cũng là cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hạ Tây Thương, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, tham chiến, vẫn là không được tham chiến. Tham chiến, đó chính là cửu U đại lục ngàn tỷ nhân loại anh hùng, không được tham chiến, vậy hôm nay, đồ ngươi hạ ra. Tần Trần lần nữa quát lên, bị Tần Trần như này trước mặt mọi người quát lớn, Hạ Tây Thương lúc này khuôn mặt trên không nhịn được. Tiểu Nhi, xem ra tự cho là giết vài cái tạo hóa huyền kỳ. Liền tự nhận vô địch. Hạ Tây Thương giễu cợt một tiếng, vừa sải bước ra. Chỉ nắm chặt, bỗng nhiên, kinh khủng áp bách khí tức, khiến cho phía dưới bên trong tòa thành cổ, vô số người vào thời khắc này đều là thân thể run rẩy, nhịn không được nằm dạp trên mặt đất. Đây chính là Niết Bàn tiên cảnh đại nhân vật cường đại. Niết Bàn cảnh phân thất trọng, Niết Bàn 7 lần, mới vừa viên mãn. Mà mỗi một lần Niết Bàn, đều là tự thân một lần thuế biến, thăng hoa. Đến này cảnh giới, vũ giả bên trong thân thể linh khí sở hữu cực cường đại áp bách khí thế, hơn nữa thập phần minh mông. Hạ Tây Thương lúc này mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sát cơ tung hoành. Phanh, sau một khắc, thình thịch tiếng vang vang lên, Hạ Tây Thương thân ảnh lóe lên, biến mất, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Bắc Thương kính, chấn, Tần Trần lúc này mới lười lời nói nhảm. Hắn chuyến này tới, chính là vì kinh sợ, cũng có thể nói là giết gà dọa khỉ. Đại Hạ cổ quốc vì thủ, kích động Đại Kim cổ quốc, Đại Vệ cổ quốc, Đại Tề cổ quốc, làm cho bọn họ không được tham chiến. Vậy diệt, ba đại cổ quốc lão cổ hủ, đều là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn cấp bậc, không có niết bàn tiên cảnh đại nhân vật tỏa chấn, tự nhiên là lấy đại hạ cổ quốc Hạ Tây Thương vì thủ. Lần này, chém giết Hạ Tây Thương, hắn không tin ba đại cổ quốc còn dám không được tham chiến. không ngừng ba đại cổ quốc, Hoang gia cùng lĩnh Nam cổ gia, cũng là như đây. Tần Trần đã hạ quyết tâm, người nào không được tham chiến, vậy diệt người nào. Một trận chiến này, chuyện liên quan đến cửu u đại lục tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân loại tính mệnh, không được nửa điểm lơ là. Bắc Thương Kính lúc này, huyền phù ở Tần Trần đỉnh đầu, nhàn nhạt nhợt nhạt quang mang, chiếu xạ ở Tần Trần thân thể lên. Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn, một tay đánh ra, nhất đạo ấn ký, trực tiếp tuôn ra. Ấn ký kia, ở nhợt nhạt tia sáng ra chỉ xuống, giống như ngưng thật một dạng. Tốc độ tuôn ra trong lúc đó, lớn ấn vào thời khắc này, trong lúc bất chợt, đâm rồi đâm bốc cháy lên. Hỏa diễm vây quanh cự trường, biến thành một đạo hỏa trường. Mộc trợ hỏa, lúc này Tần Trần thi triển mộc linh chi khí, dẫn động hỏa linh chi khí tiến hành phụ chi, cự linh mộc hoàng quyết cùng đại phần nhật bá thể, kết hợp bạo nổ phát, lại thêm trên Bắc Thương Kính gia trì. Oanh, một đạo mộc trường, trực tiếp phách về phía Hạ Tây Thương. Hạ Tây Thương khuôn mặt sắc cẩn thận, bàn tay vung ra từng đạo quang mang, liền muốn ngăn cản Hạ Tần Trần một trường này. Có thể chỉ là nháy mắt, phịch một tiếng, đột nhiên vang lên. Cự trường, đến Hạ Tây Thương trước người, tức thì nổ bể ra tới. Hỏa quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, toàn bộ đại hạ cổ thành trên khoảng không, tựa hồ một vòng hồng nhật, nổ bể ra tới. Tia lửa văng khắp nơi, tản mạn ra, đem phía dưới cổ thành dẫn hỏa. Tức thì, bên trong tòa thành cổ, kinh hoàng nổi lên bốn phía. Vô liêm sỉ, Hạ Tây Thương lúc này giận không kềm được, một tiếng thấp quát trong lúc đó, linh khí thả ra. Hạ Tây Thương trong cơ thể, linh khí nở rộ, khí thế kinh người. Hạ Tây Thương là Niết Bàn Tiên Cảnh đại nhân vật cấp bậc cường giả, đến Niết Bàn Tiên Cảnh, linh khí cùng tạo hóa chi khí kết hợp, lột xác thành mới linh khí. Càng thêm bá đạo, lúc này, cái kia màu xanh nhạt linh khí quang mang, trong nháy mắt tuôn ra. Tần Trần không tránh không né, giơ tay lên một quyền đánh ra. Hỏa quyền hào quang rực rỡ, hung hãn nghênh lên, oanh, hai bóng người, lúc này ai cũng không lùi, cư nhiên lấy phương thức đơn giản nhất, quyền cước giao nhau, so đấu đứng lên. Chỉ là lúc này phía dưới, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba người, cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, kinh ngạc vạn phần. Quá kinh khủng, ở nơi này là tạo hóa huyền kỳ cùng Niết Bàn Tiên Cảnh giao chiến. Đơn giản là thiên nhân đánh lộn, tuy nói thoạt nhìn, Tần Trần cùng Hạ Tây Thương hai người giao chiến, giữa lẫn nhau đều là lấy vật lộn phương thức động thủ. Nhưng là thực tế lên, hai người lực lượng tràn lan cực thiếu, nếu không, phía dưới cổ thành, sớm đã bị đánh băng. Nhưng tức thì tựa như đây, ba người cũng là có thể cảm nhận được. Nếu như ba người bọn họ lúc này gia nhập vào, tuyệt đối sẽ bị lập tức đánh thành thịt nát. Quá mạnh mẽ, Tần Trần cường đại, là hắn nhục thân, mang theo kim quang, lục mang, xanh bạch màu sắc, phảng phất sấm chớp, còn có hỏa quang tứ tán. Nói riêng về nhục thân, Tần Trần đứng ở nơi đó làm cho bọn họ chùy, bọn họ cũng chùy bất tử. Cút, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, một quyền, trực tiếp xuyên thấu một đạo thân ảnh ngực. Phịch một tiếng, một đạo thân ảnh lúc này nhập vào phía dưới cổ thành, tảng lớn kiến trúc, vào thời khắc này sụp xuống. Là ai? Mọi người lúc này ánh mắt nhìn, nhưng là một quyền kia cực nóng không gì sánh được, phía dưới cổ thành, lúc này bốc cháy lên, căn bản xem không được rõ ràng rốt cuộc là người nào. Nhưng nửa khoảng không bên trên, một đạo thân ảnh, một bộ bạch y, vẫn là ngạo nghễ đứng vững. Hạ Tây Thương, bại, thật lâu, Kim Viễn ba người, cùng bên ngoài gian nan tối nghĩa đạo. Hạ Tây Thương bại, Niết Bàn Tiên Cảnh nhất trọng. Thua ở tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Nghe giận cả người, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này hờ hững nói, hôm nay, đại hạ cổ quốc, không còn tồn tại. Ngày sau người nào nếu dám ở cửu U Đại Lục, thành lập đại hạ cổ quốc, ta Tần Trần, Thanh Vân Tông, tất tàn sát cả nhà. Cường thế, bá đạo, chút nào vô lý, lúc này, Tần Trần chính là như đây. Hờ hững nhìn phía dưới, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này chậm rãi đứng lên. Ở hỏa mang bên trong, nhãn thần oán độc. Tần Trần, người muốn chết. Hạ Tây Thương lúc này giận phát cuồng, giống như một chỉ bị khiêu khích hùng sư, gào thét, hai mắt huyết hồng, ngực càng là xuất hiện một đạo kinh khủng lỗ máu. Uông đại nhân, cũng xin trợ lão phu giúp một tay. Hạ Tây Thương lúc này mở miệng, hướng hư không chắp tay một cái. Ông, trong khoảnh khắc, một đạo ông hưởng âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Đột nhiên, hư không bị xé nứt, một đạo thân ảnh, theo hư không bên trong đi ra. Nhìn cái kia một đạo mặc áo bào màu vàng thân ảnh, Tần Trần hai mắt đông lại một cái. Áo bào màu vàng, đường viền đám mây, thiên đế các người, có ý tứ, hắn không nghĩ tới, đại hạ cổ quốc, cư nhiên thật cùng thiên đế các có quan hệ. Hắn chỉ là cho rằng, đại hạ cổ quốc, đơn thuần chỉ là muốn trốn tránh chức trách mà thôi. Không nghĩ tới, đào con cá lớn xuất hiện, áo bào màu vàng, thiên đế các thánh sứ, sinh tử cửu kiếp kỳ cấp bậc đầu sỏ. Chỉ là, cái kia bước ra thân ảnh, cũng không phải chân thân, mà chỉ là một cái bóng mờ. Hạ Tây Thương chứng kiến hư ảnh kia, cũng là cung kính không gì sánh được, khom người rũ xuống thủ. Hạ Tây Thương, người đem ta để lại cho ngươi sinh tử chi niệm như này vận dụng, nhưng là rất lãng phí. Kim bào nam tử mặt mang không vui nói, Uông đại nhân, tại hạ cũng là đúng là bất đắc dĩ, hôm nay đại nhân không ra, tại hạ đại hạ cổ quốc, khả năng không còn sót lại chút gì. Hạ Tây Thương lúc này cung kính không gì sánh được, hắn sao, Uông đại nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Là ngươi, cái kia Uông đại nhân ánh mắt chụp vào Tần Trần, cũng là hơi hơi kinh ngạc, nói Tần Trần, xem ra, độc tu thánh sứ kế hoạch, thất bại. Lão già kia không dám lộ diện, bằng không, lúc đầu ta liền giết các ngươi thiên đế các nhất vị thánh sứ. Tần Trần giễu cợt nói, quả nhiên là đủ cuồng vọng, Uông đại nhân cười nhạt nói, đã như đây, độc tu chưa xong sự tình, ta tới hoàn thành, hôm nay, giết ngươi là được. Nghe đến lời này, Hạ Tây Thương trên trán, một cái vui sắc xuất hiện. Tần Trần cũng là nộ quát lên, Hạ Tây Thương, ruồng bỏ tổ tiên vô liêm sỉ. Năm đó đại hạ cổ quốc chết trận dưới nền đất chiến trường người, vô số kể, hiện nay, ngươi lại cùng thiên đế các liên thủ, ý đồ phóng xuất ra địa hạ ma tộc. Tần Trần rên một tiếng. Nghe đến lời này, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba người cũng là mộng. Có ý tứ, Tần Trần nói, là có ý gì? Thiên đế các, cùng địa hạ ma tộc hợp tác, lần này nói không chừng, mở ra thông đạo, làm cho địa hạ ma tộc, chiếm giữ cửu u đại lục. Hạ Tây Thương, xem ra ngươi cũng biết việc này, biết thì như thế nào? Hạ Tây Thương giễu cợt nói, lão phu bước vào niết bàn tiên cảnh, thiên đế các phong ta làm bên ngoài địa sứ, thiên đế các cường đại, Tần Trần, ngươi căn bản không biết. Chính là một cái cửu u đại lục, đây tính toán là cái gì? Lần này, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba người, là triệt để mộng. Hạ Tây Thương, cư nhiên không phải tránh chiến không ra, không phải oán độc Tần Trần, mà là cùng thiên đế các hợp tác, muốn từ bỏ cửu u đại lục, làm cho địa hạ ma tộc, đỗ lại ở cửu u đại lục. Cái kia cửu u đại lục bên trên, hàng tỷ sinh linh nên như thế nào? Toàn bộ bị giết sao? Hạ lão đầu, ngươi, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải, Hạ Tây Thương lúc này quát lên, người đám ba người, đi theo với ta cam đoan, các người ba đại cổ quốc, tương lai tuyệt đối so với hiện tại càng thêm huy hoàng. Phong tồn thọ nguyên, chậm rãi lão chết, đáng giá không? Niết bàn tiên cảnh, sinh tử cửu kiếp kỳ, thiên địa rộng lớn hơn, ở cửu u đại lục là không có, thế nhưng, Thương Lan đại lục có. Thương Lan đại lục, chính là trung tâm đại lục, cường giả tập hợp, thiên đế các, chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Hạ Tây Thương không ngừng cổ động ba người, hỗn đản, đột nhiên, Kim Viễn quát mắng, chúng ta vốn tưởng rằng, ngươi chỉ là vì cùng Tần Trần tranh đoạt quyền thế, thật không nghĩ đến, ngươi lại muốn buông tha cửu u đại lục. Ngươi điên sao, chúng ta đời đời từng đời, sinh hoạt ở nơi này. Vệ Thúc Minh lúc này lão đỏ mặt lên, ta điên, Hạ Tây Thương giễu cợt nói, ngu muội vô tri, địa hạ ma tộc tới tự gì chỗ, ngươi chờ biết không? Lần này cùng thiên đế các hợp tác, mới có thể thu được một đường sinh cơ, nếu không thì... Thiên đế các cường đại, sẽ để cho các ngươi minh bạch, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Cường đại, Tần Trần giễu cợt nói, độc tu thánh sứ, ta gặp được thứ nhất, người cái này họ Uông, ta gặp được thứ hai thiên đế các thánh sứ. Bất quá là sinh tử cửu kiếp cảnh giới, vượt qua tam kiếp, tứ kiếp mà thôi, hơn nữa nhiều lần xuất hiện, đều là chân thân chưa tới. Ta đoán không sai, thiên đế các ở Thương Lan đại lục, cũng không tính là bạt tiêm, sinh tử cửu kiếp cảnh các bá chủ, đều bị cuốn lấy, không rảnh phân thân. Bằng không, gì vì thế với đợi được địa hạ ma tộc gần phá ấn mà ra, các ngươi mới động thủ. Sớm phái tới một đám sinh tử cửu kiếp cảnh giới đầu sỏ nhân vật, cửu u đại lục sớm đã bị diệt hơn trăm lần. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cái kia Uông đại nhân trầm mặc không nói. Hạ Tây Thương lúc này gầm hét lên, ngươi biết cái gì? Thiên đế các mục đích là toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, cũng không phải chẳng qua là cửu u đại lục, há có thể đem hết thảy cường giả, đều tụ tập ở nơi đây. Chứng kiến Hạ Tây Thương nổi giận mắng giáng dấp, Tần Trần giễu cợt nói, ngươi cũng là tâm thần. Hôm nay, đại hạ cổ quốc, tất diệt, ngươi làm không được, Hạ Tây Thương lúc này rên một tiếng. Cái kia Uông đại nhân ánh mắt quét nhìn Tần Trần, Bắc Thương kính ở trong tay ngươi, xem ra hôm nay, cần phải ngoại trừ ngươi. Đừng nói nhảm, Tần Trần giễu cợt nói, đừng nói chỉ là sinh tử cửu kiếp cảnh sinh tử ý niệm, coi như ngươi tự mình đến, lão tử nay thiên đáng chết ngươi, vẫn là giết ngươi, nên diệt quốc, vẫn là diệt quốc. Tần Trần một lời rơi xuống, ầm ầm làm cho, cầm trong tay Bắc Thương kính. Mà giờ khắc này, cái kia Uông đại nhân hư ảnh, trong nháy mắt nhảy vào đến Hạ Tây Thương trong cơ thể, biến mất. Sau một khắc, Hạ Tây Thương đôi mắt biến, nhất hắc nhất bạch, thoạt nhìn cổ quái không gì sánh được. Lấy sinh tử ý niệm khống chế người khác thân thể, cũng liền chút khả năng này. Tần Trần cầm trong tay Bắc Thương kính, ầm ầm làm cho bao la trùm tia sáng chiếu xạ mà ra. Ngay sau đó, Tần Trần một đạo hỏa văn ngưng tụ ở lòng bàn tay. Hỏa văn nhanh chóng ngưng thật, hóa thành một đạo tên, vào thời khắc này buông thả ra tới. Mà cái kia tên, ở Bắc Thương kính quang mang chiếu xạ xuống, uy năng đầy đủ tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Giết, một lời rơi xuống, tên vào thời khắc này, xung phong liều chết đi ra ngoài. Hưu, tiếng xé gió vang lên, nhưng là tên tốc độ nhanh, Hạ Tây Thương tốc độ nhanh hơn. Oanh, phía dưới, cổ thành bị tên bắn trúng, toàn bộ cổ thành, vào thời khắc này triệt để nổ bể ra tới. Hơn phân nửa diện tích, lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật nhanh, lúc này, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba người, thân ảnh sớm cách thật xa. Kim Viễn không nhịn được nói, Hạ Tây Thương điên, làm cho sinh tử cửu kiếp kỳ tầng thứ đầu sỏ nhân vật ngưng tụ ý niệm khống chế thân thể của chính mình, đây là không muốn sống. Hôm nay không giết Tần Trần, ngươi cho là hắn còn có mệnh sao? Các ngươi đừng nói cái này, vẫn là ngẫm lại, chờ một hồi hai người phân ra thắng phụ, chúng ta nên như thế nào mới đúng? Lời này vừa nói ra, ba người đều là trầm mặc. Đúng vậy a, bọn họ nên như thế nào? Vạn nhất Hạ Tây Thương thắng, bọn họ thật chẳng lẽ phải bỏ qua Cửu U Đại Lục, tổ tông hơn 10 vạn năm qua tích lũy sao? Địa hạ ma tộc, nhưng là giết người không chớp mắt. Vạn nhất là Tần Trần thắng, Tần Trần sẽ bỏ qua bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, ba người tâm tình trầm trọng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tần Trần đứng vững hư không, nhìn bị cái kia vị Uông Thánh Sứ khống chế Hạ Tây Thương, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Không nghĩ tới, nhưng thật ra bước ra một con cá lớn tới. Dẫn kiếm thuấn quang chém, Uông Thánh Sứ lúc này một tiếng thấp quát, Hạ Tây Thương thân ảnh thuận tốc độ lao ra, một ánh kiếm, vào thời khắc này bắn chết mà ra. Tần Trần mặt sắc phát lạnh, bàn tay vung lên, ba đạo hỏa văn, vào thời khắc này ngưng tụ, ầm ầm làm cho, ba đạo hỏa văn, vào thời khắc này ngưng tụ thành ba đạo quang mang, hợp lại làm một. Chém, một thanh tên dài, vào thời khắc này bắn chết đi ra ngoài. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Đại địa run rẩy, quang mang bắn ra bốn phía. Cổ thành, lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi. Tần Trần thân ảnh vào thời khắc này, bắn chết đi ra ngoài. Hạ Tây Thương lúc này càng là không nhường chút nào. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, điếc màng nhĩ người, đại địa tan vỡ. Lúc này, tất cả mọi người là mặt sắc hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, Hạ Tây Thương lúc này, chắc là siêu gia niết bàn tiên cảnh nhất trọng lực lượng cực hạn. Nhưng là Tần Trần, có làm sao không phải như này. Hai người này, lúc này là thật đánh ra vô địch khí thế tới. Bắc Thương kính, chấn. Một tiếng thấp quát, Tần Trần bàn tay nắm chặt Bắc Thương kính trong lúc đó, trực tiếp tung. Cái kia Bắc Thương kính phóng xuất ra từng đạo quang mang, vào thời khắc này lóe ra hoa mắt thần mê khí tức. Sau một khắc, Hạ Tây Thương đột nhiên phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Uông Thánh Sứ thanh âm, cũng là biến được bén nhọn. Đồ hỗn trướng, Uông Thánh Sứ một tiếng tức giận mắng. Nhưng là Tần Trần căn bản không rãnh để ý. Chính là sinh tử ý niệm dung hợp, ở Bắc Thương kính thần uy xuống, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Chít chít thanh âm vang lên, giờ này khắc này, Uông Thánh Sứ thân thể, không ngừng đổ nát, toát ra hỏa quang. Tần Trần nhãn thần lạnh lùng đáng sợ, Tần Trần, Thiên Đế Các, sẽ không bỏ qua ngươi. Uông Thánh Sứ nộ quát lên, địa hạ ma tộc xuất thế ngày, chính là Cửu U Đại Lục máu chảy thành sông thời gian. Có ta ở đây, ngươi nằm mơ đi đi. Tần Trần một quyền nắm chặt, trực tiếp đập ra. Oanh, Hạ Tây Thương thân thể, vào thời khắc này triệt để bạo liệt mở ra. Cái kia Uông Thánh Sứ thân thể, tán loạn không được thấy. Lúc này, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, niết bàn tiên cảnh nhất trọng, cứ như vậy chết. Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba người, giờ này khắc này khuôn mặt trên bắp thịt run run, trái tim đập bịch bịch. Hù chết người, Tần Trần không có nhiều lời, bàn tay vung lên, Bắc Thương kính biến mất. Đến tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Hắn nhục thân, bản thân chính là mạnh mẽ vô địch. Tu hành đại phần nhật bá thể, có thể mang thân thể hắn, mài không gì sánh được cứng cỏi, tạo hóa huyền kỳ vô địch, không phải nói xạo. Mà mặc dù là niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, Bắc Thương kính ở tay, hắn cũng không sợ e ngại. Qua đây, Tần Trần nhìn ba người, trầm giọng nói. Ba bóng người lúc này chạy như bay đến Tần Trần bên người, chắp tay đứng vững, khuôn mặt sắc hiện lên bạch, cái trán thấy mồ hôi. Tần Trần mang ngẩng đầu, rầm rầm rầm, tức thì ba người quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt sắc thảm bạch. Tần Tông Chủ, chúng ta là bị Hạ Tây Thương che đậy, không biết chút nào, cũng xin Tần Tông Chủ tha mạng. Đúng vậy a, đúng a, Tần Tông Chủ, chúng ta tuyệt đối không thể có thể phản bội Cửu U Đại Lục. Ba người ngươi một lời, ta một lời, lúc này nơi nào còn có tạo hóa huyền kỳ vô địch cường giả tư thế cùng ngạo khí. Đứng lên, Tần Trần lúc này quát lớn một tiếng, ai nói muốn giết các ngươi? Tần Trần từ từ nói, các ngươi ba đại cổ quốc, đem đại hạ cổ quốc triệt để thanh tra nhất lần, nhưng phàm là cùng thiên đế các có liên quan người, toàn bộ trấn sát. Những người còn lại chờ, ly khai nơi đây, bắt đầu từ hôm nay, ai dám ở Cửu U thành lập đại hạ cổ quốc, ta Tần Trần liền diệt người nào. Làm xong những thứ này, đem mỗi bên nước mình nội địa võ cảnh bên trên vũ giả, từng cái công tác thống kê danh sách, giao cho đại phương cổ quốc Phương Thiên Vũ. Đại đồng cổ quốc, đại nhạc cổ quốc, đại phương cổ quốc, đại thịnh cổ quốc, cái này bốn đại cổ quốc, là quyết tâm tham chiến. Hơn nữa đại phương cổ quốc lão tổ Phương Thiên Vũ, cũng là một vị duy nhất niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại nhân vật, còn sống ở thế. Bảy đại cổ quốc, trấn thủ địa U Hà, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như không nghe lời với Phương Thiên Vũ, ta phải giết. Tần Trần lôi lệ phong hành, thân ảnh lóe lên, ly khai nơi đây. Hắn đương nhiên biết, đại kim cổ quốc, đại vệ cổ quốc, đại tề cổ quốc cái này ba đại cổ quốc, cùng thiên đế các không có quan hệ. Thiên đế các, cũng xem không được trên ba người bọn họ. Tức thì tựa như đây, ba người cùng đại hạ cổ quốc rất thân cận, Tần Trần giết gà dọa khỉ, cũng cần kinh sợ ba người. Đợi đến Tần Trần ly khai, ba người lúc này mới hô giọng điệu. Vừa rồi, quá kinh khủng, Kim Viễn lập tức nói, nhị vị, quốc nội cao thủ, cũng nên xuất thế, đại hạ cổ quốc, không thể buông tha Dư Nghiệt. Ừ, đã như đây, vậy lập tức lên đường, ba bóng người, hóa thành lưu quang, biến mất. Phía dưới, bên trong tòa thành cổ, lúc này hỏa quang tứ tán, bi thương không ngừng. Tất cả mọi người biết, đại hạ cổ quốc, lần này là thật xong đời, trở thành lịch sử. Phía trước đại hạ cổ quốc chết một ít địa vị cảnh, quốc quân đều chết. Có thể có lão bất tử đồ cổ tỏa chấn, đại hạ cổ quốc liền không hủy diệt. Thế nhưng lần này, lão cổ Hủ Hà Tây Thương bị chấn sát, đại hạ cổ quốc là triệt để xong đời. Mà cùng này đồng thời, cách xa vạn dặm bên ngoài. Một tòa sơn mạch bên trong, một mảnh trong lầu các. Một đạo thân ảnh, lúc này sắc mặt biến thành bạch, hô hấp dồn dập. Đồ hỗn hào, Uông Tồn Kiếm lúc này, giận không kềm được, hắn là người phương nào, thiên đế các thánh sứ, sinh tử cảnh tam kiếp đầu sỏ. Ở thiên đế các bên trong, cũng là thống ngự nhất phương nhân vật vô địch. Cư nhiên bị chính là một cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn mao đầu tiểu tử cho diệt uy phong. Thánh sứ đại nhân, chớ nổi giận, phía dưới đại điện, lúc này đứng vững hai người, đi, thông báo độc tu thánh sứ, địa hạ ma tộc sắp xuất hiện, các bên trong giao cho chúng ta nhiệm vụ, không thể xuất hiện một tia vấn đề. Lần này, ta sẽ phái rất nhiều địa sứ đi vào, làm cho hắn cũng phái những người này. Không phải, mất mặt chính là chúng ta hai cái. Đúng, lập tức có nhất người ly khai. Thánh sứ đại nhân, tên còn lại chắp tay nói, địa hạ ma tộc liền Cửu U Đại Lục phong cấm đều không phá nổi, tức thì liền xuất thế, có thể mang cho chúng ta thiên đế các cái gì trợ giúp. Các bên trong các cao tầng, đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi biết cái gì? Uông Tồn Kiếm hờ hững nói, địa hạ ma tộc nếu chỉ là chút thực lực ấy, tự nhiên không đáng thiên đế các xuất động. Cái này mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thiên đế các muốn chiếm giữ Thương Lan đại lục, vậy sẽ phải diệt Đông Lan, Trung Lan cái này ngũ lan nơi. Ngũ địa trên mỗi bên đại thế lực, đều là phiền phức được. Mà địa hạ ma tộc dã tâm, đó là toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Uông Tồn Kiếm bỗng nhiên dừng lại, từ từ nói, việc này tình, muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, chiếu phân phó làm việc là được. Cái kia người chắp tay một cái, không nói thêm nữa. Uông Tồn Kiếm lúc này cũng là sát khí cực trọng, hắn thân là sinh tử cửu kiếp kỳ cấp bậc đầu sỏ nhân vật. Lần này cư nhiên bị Tần Trần phá hư chính mình chôn một viên quân cờ. Hạ Tây Thương, chính là một phế vật, có thể Tần Trần, càng đáng chết hơn. Uông Tồn Kiếm từ từ, tự lẩm bẩm, nếu không phải là Thanh Trần Các. Thiên đế các sao chịu đến như này cản trở, bản tọa nếu là có thể tự thân đi trước, nhất định lột tên kia ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu U Đại Lục, Đại Hạ Cổ Quốc, lão cổ Hủ Hạ Tây Thương, niết bàn tiên cảnh nhất trọng nhân vật vô địch, chết. Tin tức này truyền ra đến, toàn bộ Cửu U Đại Lục, một mảnh xôn xao. Mà ngay sau đó, Đại Kim Cổ Quốc, Đại Vệ Cổ Quốc, Đại Tề Cổ Quốc Tam Quốc, mang theo vô số cao thủ, đem Đại Hạ Cổ Quốc tất cả người toàn bộ bắt, tỉ mỉ khảo vấn. Đại Hạ Cổ Quốc, xong đời. Tin tức này ở toàn bộ Cửu U Đại Lục, triệt để truyền ra. Vô số người kinh ngạc, không dám tin tưởng. Đại Hạ Cổ Quốc, quái vật lớn, dẫn đầu niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, chết, Đại Hạ Cổ Quốc cứ như vậy xong đời. Bị Tần Trần nhất người giết chết, Đại Hạ Cổ Quốc huy hoàng, sắp biến mất ở Cửu U Đại Lục lịch sử bên trong. mà kèm theo địa hạ ma tộc gần xuất thế tin tức, sôi sùng sục, không ít người lúc này đều là cảm giác giết thật tốt. Mọi người đều là cửu u đại lục vũ giả, có thể nói, cửu u đại lục dựng dục tất cả mọi người bọn họ. Hiện nay, cửu u kiếp nạn, những thứ này người cư nhiên bội bạc. Đáng chết, Tần Trần danh khí ở cửu u đại lục càng phát vang dội. Chém giết Hạ Tây Thương, Tần Trần phản hồi Thanh Vân Tông. Cốc Tân Nguyệt đứng vững ở sau sơn lầu các bên ngoài, nhìn Tần Trần trở về, thở phì phò cố lấy mặt cười. Làm sao? Tần Trần mỉm cười, kéo Giai Nhân vào ngực. Vì sao không gọi ta? Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, ta hiện tại nhưng là rất lợi hại, Hạ Tây Thương, không phải đối thủ của ta. Nguyên lai là chuyện này tình. Tần Trần mỉm cười nói, đau khổ phía trước, nhân tâm sẽ tan rã. Ta hành động này cũng là vì nói cho mọi người, cửu u đại lục, trời sập xuống, có ta Tần Trần chống. Đồng thời cũng là cảnh cáo một ít hạng người xấu, nếu dám dính vào, Hạ Tây Thương, chính là hạ tràng. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nói, tạo một cái anh hùng hình tượng. Ngược lại đàm luận không được trên anh hùng, chỉ là không hy vọng, cửu u đại lục, bị địa hạ ma tộc, triệt để hủy diệt. Dù sao cũng là hơn 1 tỷ sinh mệnh, Tần Trần từ từ, nhìn Viễn Phương, trầm mặc không nói. Hắn từng sát nhân như ma, nhưng cũng từng giáo hóa vạn dân. Giết người đáng chết, cứu có thể cứu người. Đại Hạ cổ quốc bị diệt, tin tức truyền ra, không có mấy ngày nữa thời gian, Thanh Vân Tông bên ngoài, hai đội nhân mã, đột nhiên đến. Vì thủ hai người, đều là râu tóc đều là bạch, mặt như khô hao. Nhìn kỹ lại, hai người đều là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch tầng thứ. Ở cửu u, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đây đều là đỉnh đương đương nhân vật vô địch. Nhưng là lúc này, hai gã lão giả, cũng là thần thái cung kính, đứng vững ở Thanh Vân Tông bên ngoài, một lời không phát, lẳng lặng đợi. Từ từ, một đạo thân ảnh từ Thanh Vân Tông bên trong đi ra. Chính là Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm một thân tinh thần phục, người khoác trường bào màu xanh, hơi có mấy phần tông chủ dáng dấp. Lý Tông Chủ, chứng kiến Lý Nhất Phàm, hai gã già trên 80 tuổi lão giả, lúc này thở phào. Một người trong đó nói, phía trước là tại hạ mạo phạm, cửu u đau khổ, người người đều có trách nhiệm, chúng ta lùi bước không tiến lên, tội đáng chết vạn lần, cũng xin Lý Tông Chủ chuyển cáo Tần Tông Chủ, chúng ta cũng không phản bội cửu u đại lục chi tâm. Đúng vậy a, đúng a. Một gã khác lão giả vội vàng nói, ta tổ thượng đại hoang tôn giả, cùng Thanh Vân tôn giả, năm đó chính là bạn tri kỷ, nếu là ta chờ phản bội cửu u, nơi nào còn có khuôn mặt đi gặp lão tổ tông. Hai người lúc này, đối với Lý Nhất Phàm là muốn nhiều khách khí, có nhiều khách khí. Hai người này, chính là hiện nay, lĩnh nam cổ gia lão cổ Hủ Cổ Lãng, cùng với hoang gia lão tổ Hoang Hư Tử. Hai người vốn là dự định tránh lui, nhất là lĩnh nam cổ gia. Cổ gia chết ở Thanh Vân Tông trong tay đệ tử, nhưng cũng không thiếu. Nguyên bản Cổ Lãng không sợ hãi, căn bản không để bụng Tần Trần. Chính mình liền ẩn núp không được tham chiến, Tần Trần có thể như thế nào? Nhưng là nghe được Đại Hạ cổ quốc trong khoảnh khắc sụp đổ, Cổ Lãng ngồi không yên. Hạ Tây Thương, niết bàn tiên cảnh nhất trọng đại nhân vật, đều chết. Hắn có thể có cái gì thủ đoạn có thể đối kháng Tần Trần? Lại thêm lên, Bắc Thiên Đại Lục nơi, gần nhất Tần Trần sát thần, ma thần, ác ma tên vang lên. Cổ Lãng thật sợ, cùng địa hạ ma tộc giao chiến, gia tộc sẽ có tổn thất, có thể dù sao cũng hơn bây giờ bị Tần Trần diệt mạnh mẽ. Tuy nói lĩnh nam cổ gia cùng hay là thiên đế các, địa hạ ma tộc cũng không có nửa điểm hoạt động. Nhưng là Tần Trần có thể mặc kệ, không được tham chiến, chính là kẻ phản bội. Hiện nay, không chỉ là Thanh Vân Tông, liên đới lấy rất nhiều thế lực đối với lĩnh nam cổ gia, hoàng gia đều là tiếng mắng một mảnh. Con em gia tộc nhóm, thậm chí tức giận bất bình, yêu cầu tham chiến. Hai cái lão cổ hủ, cũng là thấy càng nhiều, không được tham chiến, là sẽ chết, không chỉ hắn nhóm sẽ chết, lĩnh nam cổ gia cùng hoang gia, cũng sẽ triệt để xong đời. Hai người là thật sợ, Tần Trần chính là đang giết gà dọa khỉ, nhưng hắn nhóm biết rõ, lại không thể không làm hầu. Lý Nhất Phàm lúc này có chút đau đầu, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, tức thì liền hắn bây giờ là hóa thần cảnh, hai vị này, một cái tát cũng là có thể quay chết sự hiện hữu của hắn, vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, hai người này cũng là khách khí, thậm chí mang theo chút hèn mọn. Lý Nhất Phàm mở miệng nói, nhị vị, nói ta đã mang tới, tông chủ nói, làm thế nào, đều xem nhị vị tâm ý, hắn không có tư cách quản. Không có tư cách quản, Cổ Lãng cùng Hoang Hư Tử hai người, khuôn mặt sắc nhất bạch. Tần Trần đây là, không có tha thứ bọn họ a. Như vậy sao được, Cổ Lãng lập tức kéo Lý Nhất Phàm, vội vàng nói, Lý Tông Chủ, người tuổi còn trẻ, chính là Thanh Vân Tông thay mặt tông chủ. Tần Tông Chủ có tâm truyền ngôi cho ngươi, cũng xin Lý Tông Chủ, đa số chúng ta nói tốt một chút a. Đúng vậy a, đúng vậy. Hoang Hư Tử lúc này cũng là kéo Lý Nhất Phàm, khẩn thiết nói, chúng ta thật cùng thiên đế các, địa hạ ma tộc không có liên lụy, phía trước là được. Chính là dầu mỡ heo lừa tâm, Lý Nhất Phàm lúc này bị hai đại tạo hóa huyền kỳ lôi kéo, trong lòng càng là khổ sáp. Cái này cái nào cùng cái nào hà? Hắn là thay mặt tông chủ không giả, nhưng là lời này, hắn đã mang tới a. Trước sơn môn, Cổ Lãng cùng Hoang Hư Tử cũng không cần cái gì mặt mũi, lôi kéo Lý Nhất Phàm, bên trái một câu bên phải một câu, đau khổ cầu xin. Đủ đủ, đột nhiên, một đạo không nhịn được thanh âm vào thời khắc này vang lên. Thạch Cảm Đương đi nhanh bước ra, nói có chỗ trống này cầu người, không bằng nhanh đi về kiểm kê địa võ cảnh bên trên vũ giả, hợp thành đội ngũ, cùng vũ gia, hoàng phủ gia hội hợp, theo thì chuẩn bị ứng chiến. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, sư tôn ta không thích nhất vui mừng miệng trên nói nhiều, thực tế trên chuyện gì đều không làm người. Hai người các ngươi ra, chỉ cần anh dũng chu ma, sư tôn ta lười so đo với các ngươi. Thạch Cảm Đương giọng nói vô cùng vì sốt ruột, nhưng là Cổ Lãng cùng Hoang Hư Tử nghe đến lời này, nhưng lại như là lâm đại xá. Vậy là tốt rồi a. Hai người mang ơn, ly khai Thanh Vân Tông, vội vàng trở lại mỗi cái gia tộc, triệu tập nhân mã. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhất Phàm, khái khái, trịnh trọng nói tiểu Lý a. Tiểu Lý, Lý Nhất Phàm sướng sờ, có thể lập tức cũng là không thể không tiếp thu. Thạch Cảm Đương là Tần Trần đồ đệ, cũng không phải là giống như Trầm Văn Hiên cái kia chủng đồ đệ, mà là dòng chính đồ đệ. Lại người, Thạch Cảm Đương tạo hóa huyền kỳ tam đoạn. Luận thực lực, luận địa vị, đều cao hơn hắn. Thạch Cảm Đương chân thành nói, tiểu Lý a, ngươi nhưng là thay mặt tông chủ, sư tôn chuyện gì đều giao cho ngươi, đó là nhìn chúng ngươi. Làm Thanh Vân Tông tông chủ, cửu u đệ nhất đại tông môn đầu lĩnh người, muốn xuất ra khí thế của ngươi tới. Thạch Cảm Đương một bộ lão thành thận trọng dáng dấp, nói, hai cái này lão đồ đạc, đó là sợ sư tôn làm thịt bọn họ, với hắn nhóm như vậy kinh sợ, không có gì để nói, lần sau nhớ kỹ. Đa tạ, Thạch đại ca giáo dục, Lý Nhất Phàm khá không được tự nhiên đạo, đúng, nếu là có người tìm ta, thì nói ta đi bên trong dãy núi lịch lãm, ta đi trước. Thạch Cảm Đương nhanh như chớp ly khai, chứng kiến Thạch Cảm Đương tốc độ ly khai, Lý Nhất Phàm nhức đầu, cái này ra hỏa, ở tránh cái gì? Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi xuất hiện. Thạch Cảm Đương đâu, nói là đi ra ngoài lịch lãm, Vân Sương Nhi không lời nói, toàn bộ cửu u chi địa, còn có so với Thanh Vân Tông thích hợp hắn hơn lịch luyện sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh cũng là lắc đầu nói, hắn tuy nhập tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, thế nhưng cảnh giới bất ổn, có lẽ là lo lắng, thua ở người ta trong tay, kéo không được hạ khuôn mặt. Vân Sương Nhi thâm dĩ vi nhiên, ta gần đột phá nhị đoạn, trong khoảng thời gian này, cần dành thời gian. Đã như đây, hai người chúng ta tôi luyện, được, một bên, Lý Nhất Phàm khổ sắp cười một tiếng, cái này tông môn, không có pháp đối đại a. Đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái à? Thời gian, từ từ trôi qua, trong nháy mắt, hai tháng thời gian, nhoáng lên rồi biến mất. Cửu U Đại Lục, hiện nay tất cả nhân viên đề phòng, thời khắc phòng bị ma tộc xuất thế. Cái này nhất thiên, đột nhiên, Đại Lục Đông Phương, Đại Vũ ốc đảo nơi. Không giống ngày xưa, nơi đây hiện nay, khắp nơi hoàng sa, ốc đảo hầu như xem không đến bất luận cái gì tung tích. Phóng nhãn nhìn lại, đầy đất hoàng sa, không gì sánh được tang thương. Lúc này, hoàng sa cửa vào chi chỗ, từng đạo thân ảnh, người khoác giáp trụ, ngạo nghễ đứng vững. Tới, một người cầm đầu, chính là Vũ gia lão tổ tông Vũ Thính Phong. Vũ Thính Phong lúc này mở hai tròng mắt, nhìn về phía trước. Oanh, đột nhiên, mặt đất sụt lún, hoàng sa nổi lên bốn phía, sa mạc bên trong, một đoàn ma vân, bay lên không. Oanh, rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này phá lệ chói mắt. Vũ Thính Phong bên cạnh thân, hoàng gia lão tổ Hoang Hư Tử cũng là ngạo nghễ đứng vững. Vũ gia cùng hoàng gia lưỡng gia, chấn thủ đại vũ ốc đảo ma tộc thông đạo. Hôm nay, thông đạo khai mở. Ha ha, cửu u đại lục, thời gian qua đi 90.000 năm, chúng ta trở về. Một đạo cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Xuất hiện ma tộc, thân cao hơn hai thước, lưng mọc tử rực, da thịt mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu tím, dường như điện vân một dạng, thoạt nhìn thập phần yêu dị. Tử rực ma tộc, Vũ Thính Phong bàn tay vung lên, bỗng nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh, đánh ra. Chiến tranh, vừa chạm vào tức thì phát, máu tươi chảy như dòng nước, mùi máu tươi vào thời khắc này truyền ra. Giết đám này ma tộc, nhất định đưa hắn nhóm đẩy vào đến bên trong lối đi, đang tiến hành ngăn chặn. Không thể để cho bọn họ lao ra thông đạo, một đám tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh, hóa thần cảnh vũ giả, lúc này vì thủ, từng cái tuôn ra. Địa hạ ma tộc mở ra lối đi trong nháy mắt, sẽ phái khiến một đội tiền trạm binh, nhảy vào mặt đất, trực tiếp chém giết. Mà cái này đối với tiền trạm binh, thực lực đều không yếu, thậm chí là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà bọn họ phải làm, chính là đem ma tộc đánh vào dưới nền đất. Ngăn chặn thông đạo, bọn họ tài năng đủ áp chế ma tộc. Nếu không thì, một khi bị ma tộc đột phá phòng tuyến, cái kia thì sẽ hoàn toàn tản ra, bốn hướng tuôn ra, tàn sát vô số bẩn dân. Mà địa hạ cây em vị trí, có một mảnh ổn định không gian, đủ để cho bọn họ khai chiến. Hiện tại, việc cấp bách là đem các loại tiền trạm binh triệt để đánh đuổi. Chém giết bắt đầu, cũng trong lúc đó, đại lục phương Tây, phong thiên ngũ mạch. Hoàng phủ thần hoa cùng cổ lãng hai người, mang theo hoàng phủ gia tộc, lĩnh nam cổ gia vũ giả, nhìn năm tòa lung lay sắp đổ dãy núi. Nên tới, tổng về là muốn tới. Đúng vậy a, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là cho thấy khí tức cường đại. Đại lục dựa vào bắc vị trí, U Minh Tông nơi ở, hiện nay, một đội người ngựa, tụ tập ở chỗ này. Vì thủ một nữ tử, khí tức u vực sâu nguyên lệnh người nhìn không thấu. Đứng ở nơi đó, giống như cửu thiên huyền nữ, khí chất xuất trần lệnh người chỉ có thể nhìn từ xa. Chính là Cốc Tân Nguyệt, Cốc Tân Nguyệt mang một đội người, trấn thủ U Minh Tông đất thông đạo. U Minh Ngục Đài, là thẩm lý và phán quyết chi đài, cũng là trấn sát chi đài. Địa hạ ma tộc, cũng nên triệt để kết thúc, trong lúc nhất thời, thân sau mọi người, cũng là chiến ý dạt dào. Mà cũng trong lúc đó, ở vào cửu U Đại Lục Nam Phương địa U Hà, miên kéo dài mấy vạn mét chiều dài. Lúc này, địa U Hà đầu đuôi, bảy đại cổ quốc, binh lực toàn bộ ra, trấn thủ ở địa U Hà hai bờ sông. Địa hạ ma tộc năm đó khai mở năm cái thông đạo, bốn cái thông đạo, đều là tồn tại niết bàn tiên cảnh nhân vật vô địch tỏa trấn. Mà hung hiểm nhất một cái, cũng là ở vào tuyệt thiên dãy núi, Thanh Vân Tông hiện nay vị trí hiện thời. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tông bên trong, từng đạo thân ảnh đứng vững, thần thái nghiêm nghị. Tần Trần một bộ bạch y, thanh tú bức người, một cái thần thái phấn chấn, xuất hiện ở khuôn mặt lên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, một tả một hữu, ngạo nghễ đứng vững. Thạch Cảm Nương vẫn là khiêng búa rìu, thoạt nhìn treo binh sĩ làm. Phía dưới, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh bốn người, cũng là khí phách phong phát. Thanh Vân Đại Điện trước, hơn vạn Thanh Vân Tông đệ tử tụ tập. Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn mọi người, địa hạ ma tộc mở ra thông đạo, giống như một đạo hình trụ. Hình trụ thông hướng dưới nền đất, tối thiểu là 3 vạn mét sâu chỗ, nơi đó là đến gần nhất địa hạ ma tộc sở tại. Mà ở cây em vị trí sâu chỗ, có một đạo hình bầu dục không gian nơi, nơi đó mới là chúng ta chiến trường chính. Đem ma tộc ngăn ở nơi đó, bọn họ mới không thể đến đạt đến mặt đất, chém giết nhân loại. Tần Trần từ từ nói, cho nên, một trận chiến này, nhất định phải chết người. Thậm chí là chết rất nhiều người. Nếu như sợ, bây giờ có thể trực tiếp ly khai, đỡ phải đến lúc đó chuyện xấu. Nếu như không sợ, vậy giết. Hắc hắc, ai sẽ sợ? Địa võ cảnh bên trên chết xong, vậy tứ linh kỳ vũ giả giết. Tứ linh cảnh chết xong, đó chính là cửu môn cảnh đi giết. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, không phải, ai cũng trốn không thoát vừa chết. Tần Trần lần nữa nói, ma tộc xuất thế, gây nên ra sao, ai cũng không biết, nhưng là thấy người liền giết, cũng là sự thực. Đối đãi ma tộc, không cần thiện lương, một chữ, giết. Giết, giết, giết, Thanh Vân Tông bên trong, sát khí sông thiên, một ít tứ linh kỳ, cửu môn kỳ vũ giả, lúc này vẻ mặt hâm mộ nhìn những người đó. Bọn họ là không có tư cách tham chiến, mà thực tế lên, đến bọn họ muốn tham chiến tình trạng, cái kia cửu U Đại Lục, chỉ sợ khó giữ được. Ngũ Thiên Thông Đạo, trải rộng cửu U Đại Lục ngũ chỗ. Lúc này, ngũ đường hầm lớn, mỗi bên tự xuất hiện đầu mối. Thao thiên ma khí, cuồn cuộn mà ra. Tần Trần lúc này, đứng ở Thanh Vân Đại Điện trước, nhìn tuyệt thiên dãy núi. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Dãy núi sâu chỗ, một đạo cuồn cuộn ma khí, vào thời khắc này sôi trào. Xuất phát, Tần Trần xung trận ngựa lên trước, tức thì tuôn ra. Từng đạo thân ảnh, theo sát mà lên. Một trận chiến này, Tần Trần là muốn diệt địa hạ ma tộc, mà không phải vẻn vẹn chỉ là bước lui bọn họ. Tuyệt thiên dãy núi, sâu chỗ. Một cái sơn cốc bên trong, một đạo ma trụ, lật thiên dựng lên. Mấy trăm đạo thân ảnh, lúc này theo ma trụ bên trong đi ra, cả người trên xuống, mang theo nồng nặc sát khí. Những người đó, thân cao gần hai thước, toàn thân trên dưới, da thịt huyết hồng, dường như giống như lửa thiêu. Một đôi mắt, càng là mang theo đỏ đậm sắc, dường như muốn uống máu giống nhau. Xích Oán Đại Ma Hoàng, một gã ma tộc chiến sĩ, miệng phun ma tộc ngữ điệu, nói, xem ra, chúng ta nơi này, không ai trấn thủ à. Tại đây trước người, một gã vóc người khôi ngô, mặc áo giáp nam tử, hờ hững nói, năm đó, nơi này là vô cực thần điện nơi, chính là vô cực thần sơn, nếu không phải là cửu U đại đế, trận chiến kia, chúng ta đã công phá cửu U đại lục, đạt được ma đế các đại nhân đồ mong muốn. Nay chiến, tất thắng, tất thắng. Một đám ma tộc chiến sĩ, huyên thuyên đạo, thắng mẹ ngươi. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn, vào thời khắc này vang lên, búa rìu báo cáo kết quả công tác, cái kia đại ma hoàng đầu bay khỏi thân thể, ầm ầm rơi trên mặt đất. Oanh, một đạo thân ảnh, lúc này rơi xuống đất, búa rìu trở lại trong tay. Ha ha, lão tử Thạch Cảm Đương, 9 vạn năm trước, lão tử tên gọi là Thiên Thanh Thạch, ma tộc bọn chuột nhất nhóm, còn nhớ rõ lão tử sao? Thạch Cảm Đương lúc này cười ha ha lấy, tốt không được khoái hoạt. Đừng nói nhảm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này đi ra, nói thẳng, giết không tha. Ma tộc có tự thân ngôn ngữ, tự thân văn hóa truyền thừa, võ đạo truyền thừa. Nhưng là mọi người đều là vô tu một đạo, cường đại đến thông thiên cảnh, hóa thần cảnh tầng thứ, tỉ mỉ học tập, đối với ma tộc ngôn ngữ, trưởng khống vẫn tương đối dễ dàng. Huống chi, Thạch Cảm Đương 9 vạn năm trước, phạt ma một trận chiến, nhưng là tham dự. Hiện nay, chứng kiến những ma tộc này, tất nhiên là thống thống khoái khoái. Xích huyết ma tộc, quả nhiên cùng 9 vạn năm trước giống nhau. Tần Trần nhìn thông đạo, từ từ nói, không cần lưu thủ, giết lừa hắn nhóm lại nói. Làm càn, đột nhiên, một đạo càng thêm khí tức mạnh mẽ, vào thời khắc này buông thả ra tới. Bên trong lối đi, một đạo thân ảnh, cước bộ bước ra, bốn phía mấy trăm ma tộc chiến sĩ, lúc này quỳ một chân trên đất, giống như tín đồ trung thành một dạng. Cung nghênh ma đế đại nhân, một đạo dáng người khôi ngô huyết gia nam tử, lúc này cất bước mà ra. Nhất cổ khí thế cường đại, tăng lên ra, nhân loại hèn mọn, làm lỡ ta xích huyết bộ tộc 130,0005, đáng chết. Cái kia ma đế miệng nói tiếng người, vô cùng rõ ràng. Dù sao không phải lần thứ nhất cùng nhân loại đánh giao đạo, ma tộc đối với nhân loại nghiên cứu, rất sâu sắc. Tiểu ma đế một cái mà thôi, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, cho là ta cửu u đại lục không người sao. Tần Trần giễu cợt một tiếng, Thạch Cảm Đương lúc này đã là tuôn ra. Búa rìu chém giết đi ra ngoài. Hiện nay Thạch Cảm Đương, thứ thiệt tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch. Bạo nổ phát phía dưới, khí thế như hồng, chấn thiên hám địa. Một bên, Thanh Vân Tông cao tầng, đều là có chút ngẩn ra. Đây chính là tạo hóa huyền kỳ, quả nhiên là nhân vật vô địch. Quá mạnh mẽ, oanh, Thạch Cảm Đương trực bức cái kia ma đế đi. Ma đế, nhân loại chia làm đại ma đế cùng tiểu ma đế để gọi. Tiểu ma đế, tạo hóa huyền kỳ cấp bậc, đại ma đế cũng là niết bàn tiên cảnh cấp bậc, cũng là ngũ đại ma tộc chí cường giả. Xích huyết ma tộc, tử dực ma tộc, cự tí ma tộc, hủ cốt ma tộc, lục tình ma tộc. Ngũ đại ma tộc, đều là tự thành nhất mạch, nhưng là giữa lẫn nhau, dường như ngũ phương thế lực, hợp tác nhất chỗ, cũng là không gì sánh được cường đại. 13 vạn năm trước, ngũ tộc đồng xuất, ma đế cơ hồ chết hết. Nhưng là 9 vạn năm trước, ngũ tộc ra lại, ma đế cư nhiên ngạnh sinh sinh tăng vài người. Hiện nay, cái này ngũ tộc như thế nào, ai cũng nói không cho phép. Mỗi lần ma tộc phản kích, đều là so trước đó một lần càng cường đại, lần này, ở Tần Trần xem ra, cũng không ngoại lệ. Chỉ là, Tần Trần lúc này, quan tâm cũng không phải là những thứ này. Lần này, tất nhập ma tộc nội địa, đem ngũ đại ma tộc, triệt để theo cửu u đại lục trái tim nơi rút ra, triệt để hủy diệt. Phanh, trong khoảnh khắc, cái kia tạo hóa huyền kỳ cấp bậc ma đế, bị Thạch Cảm Đương áp chế. Giết, Tần Trần bàn tay vung lên, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Bá bá bá, lập tức, mấy trăm ma tộc, bị vây lại. Mà lan ra kéo dài thăng thiên ma trụ bên trong, cũng là có từng đạo thân ảnh, không ngừng lao ra. Tử Khanh, Sương Nhi, ngăn lại những thứ kia muốn người đi ra ngoài. Đúng, lưỡng đạo xinh đẹp, lúc này trực tiếp tuôn ra, nhằm phía ma trụ bên trong. Bốn phía mọi người, lúc này đều là mục trừng khẩu ngốc. Đó chính là ma tộc sao, quá mức khủng bố, bọn họ tận mắt thấy, một gã hóa thần cảnh, trực tiếp bị xé nát, cắn thành thịt nát ném. Ma tộc, sát nhân như ma, bọn họ phía trước. Chỉ là nghe nói, nhưng là lần này, cũng là chính mắt thấy được. Đơn giản là huyết tinh không gì sánh được. Oanh, từng đạo lực lượng oanh tạc, vào thời khắc này làm cho người chết lặng. Theo ta sát tiến đi, Tần Trần chứng kiến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, giơ kiếm mà ra. Thân ảnh lóe lên, nhảy vào đến ma trụ bên trong. Một gã danh thông thiên cảnh, hóa thần cảnh cấp bậc ma tộc chiến sĩ, xung phong liều chết xuất hiện. Tần Trần một tiếng thấp quát, kiếm mang lóe lên, hỏa quang chào đáng. Đùng đùng tạc minh thanh, vào thời khắc này vang lên. Mấy trăm đạo thân ảnh, trong nháy mắt yên diệt. Cũng trong lúc đó, từng đạo tiếng oanh minh, làm cho người màng tai đau từng cơn. Tần Trần cũng là không thèm để ý chút nào, giơ kiếm hướng dưới nền đất giết tới. Trước mắt, mênh mông vô bờ, một mảnh đen nhánh nơi, cả mắt đều là xích huyết ma tộc thân ảnh. Tần Trần xung trận ngựa lên trước, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một tả một hữu, ai chống đỡ, giết ai. Phanh, Tạc Minh Thanh từng đạo vang lên, Tần Trần mấy người, tốc độ giảm xuống, hướng bên trong lối đi giết tới. Chỉ có sát nhập cây em vị trí, chiếm giữ một mảnh kia ổn định dưới nền đất không gian, tài năng đủ đem ma tộc trận ở trong đường hầm, không cho bọn họ khai quật. Muốn chết, đột nhiên, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên. Một khí tức cường đại, xuất hiện ở rất nhiều ma tộc chiến sĩ trong lúc đó. Tiểu ma đế, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, Tần Trần thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc không thay đổi, trường kiếm trong tay, hỏa quang càng thêm cường thịnh. Lục văn chi đảo, một tiếng nói nhỏ rơi xuống, Tần Trần một kiếm chém hạ trong lúc đó, trường kiếm bên trên, đột nhiên xuất hiện lục đạo kiếm vân. Mà mỗi một đạo kiếm vân, đều là bổ sung thêm cực kỳ nóng rực viêm khí. Linh khí, lúc này bổ sung thêm hỏa linh lực, sở hữu không thể ngăn cản cực nóng khí tức. Tần Trần nhưng là thôn vệ một đạo thành hình địa hỏa, tu luyện đại phần nhật bá thể chính hắn, nhãn hạ dường như hỏa thần dáng thế một dạng, trực tiếp lấy thân thể của chính mình vì nhất cường đại sát khí, oanh sát đi ra ngoài. Phanh, thân thể đánh tới cái kia tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn ma đế thân lên, Tần Trần cước bộ một trận. Cái kia ma đế cũng là khuôn mặt sắc ngạc nhiên, hắn không khó cảm giác được, nhân loại trước mắt, tạo hóa huyền kỳ một đoạn khí tức mà thôi. Làm sao sẽ như này cường đại nhục thân, Tần Trần lúc này cũng là không chút do dự, trong nháy mắt lần nữa xung phong liều chết đi ra ngoài. Trường kiếm kiếm mang, hóa thành một đạo sáng chói hỏa hồng quang mang, bắn chết đi ra ngoài, chiếu sáng thông đạo. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, nhất người nhất ma giao chiến, căn bản không người có thể tới gần. Nhưng phàm là tới gần Tần Trần người, đều là bị nóng bỏng khí tức đốt thành thi thể. Lúc này, mọi người thấy như vậy một màn, đều là mục trừng khẩu ngốc. Cường đại như này nhân loại, ma tộc chiến sĩ, cũng có chút mộng. Cửu vân chi đạo, chém. Tần Trần lúc này rít gào một tiếng, một kiếm chém ra, chín đạo hỏa văn, bao trùm toàn thân, đại phần nhật bá thể, khai mở đến mức tận cùng, một kiếm, bắn ra chín đạo kiếm mang. Rầm rầm rầm, cái kia ma đế thân ảnh, vào thời khắc này hoàn toàn tán loạn. Tức thì, một đám ma tộc chiến sĩ, mộng, rút lui, ma tộc ngữ điệu vang lên, bên trong lối đi ma tộc, không ngừng trầm xuống, lui lại đi. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần cũng là trực tiếp đuổi theo. Giảm xuống không ngừng thâm nhập, 300m, 500m, 700m, gần đến 1000m vị trí, trước mắt mọi người cảnh tượng đột nhiên biến. Không còn là lối đi hẹp, mà là xuất hiện một mảnh tương tự với lục địa địa phương. Nhìn kỹ lại, cái này một mảnh lục địa, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Bốn phía, hỗn loạn quang cảnh, nhưng cũng không phải là đen kịt một màu. Mà ở lục địa vị trí trung ương, một con đường, lúc này liên tục không ngừng, xuất hiện từng cái ma tộc chiến sĩ. Thấy như vậy một màn, mọi người mới vừa minh bạch, vì sao Tần Trần nói, phải sát nhập ở đây. Toàn bộ thông đạo, trên hạ sỏ xuyên qua, theo cửu u đại lục địa tâm vị trí, đến mặt đất lên. Dường như một cây trụ, mà ở cách xa mặt đất cây em vị trí, phảng phất là trong cột làm cho, cắt xuất hiện một mảnh bình hành địa vực. Nơi đây cực kỳ rộng, dung nạp mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Mà giờ này khắc này, cái này một mảnh vực, rậm rạp, đứng vững lấy mấy vạn ma tộc chiến sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này thân ảnh rơi xuống, lục tục, Thanh Vân Tông đệ tử, trưởng lão, từng cái đến. Thấy như vậy một màn, đoàn người bên trong, từng đạo ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, không ngừng vang lên. Chu Ma Đài, Tần Trần lúc này giơ kiếm, cao giọng nói, 13 vạn năm trước, ma tộc lần đầu tiên xuất thế, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Cổ Nam Thiên chờ hùng tài nhân vật, phát hiện nơi đây. Theo ma tộc ở chỗ này giao chiến, để tránh khỏi mối họa cửu u đại lục. Theo cái kia về sau, nơi đây chính là xưng là Chu Ma Đài. Tần Trần từ từ nói, Chu Ma Đài, hai lần Chu Ma chi chiến, chết không biết bao nhiêu người, nhưng là ma tộc chết, vĩnh viễn so với chúng ta nhiều. Giết sợ hắn nhóm, giết lùi bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, từ nơi này Chu Ma Đài thông đạo đồng thời xuất hiện tụ tập, chúng ta liền thắng. Tần Trần tiện đà nói, 13 vạn năm trước, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu đám người xuất thế, nâng lên đại kỳ. 9 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế, nhất người trấn thủ một con đường, giết được ma tộc không dám tiến thêm nửa bước. Hiện nay, ta Thanh Vân Tông, làm giết lùi một đạo ma tộc. Nghe Tần Trần lời nói, một ít đệ tử lòng dạ dâng trào. Cửu U Đại Đế, nhất người trấn thủ một con đường. Giết lùi ma tộc, không người dám vào. Đây là cỡ nào cường đại, cỡ nào vô địch tư thế. Đáng tiếc bọn họ không có sinh ở cái kia thời đại, không nhìn thấy Cửu U Đại Đế tư thế oai hùng hùng phát. Thạch Cảm Đương lúc này bĩu môi nói, chính mình khen chính mình, sư tôn so với ta còn không biết xấu hổ. Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương lúc này đi tới trước, nơi đây ngươi tối cường, tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, ngươi làm tiên phong, giết vài cái tiểu ma đế, vì mọi người cổ vũ sĩ khí. Một lời rơi xuống, Thạch Cảm Đương sắc mặt khó coi. Đúng, nhưng là sau một khắc, Thạch Cảm Đương cũng là cầm trong tay búa rìu, nhìn về phía trước. Ma tộc đại quân, hiển nhiên là có kinh nghiệm, biết nhân loại sẽ không để cho bọn họ đơn giản xuống đất. Chu ma đài lên, mấy vạn ma tộc chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến cái ma đế, Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng nói, ta Thạch Cảm Đương, không được chém hạng người vô danh. Địa hạ ma tộc đối với nhân loại rất có nghiên cứu, cảnh giới cao một chút, đối với ngôn ngữ nhân loại, nắm giữ giải khai hết sức quen thuộc. Làm càn, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên, một khí tức cường đại, giờ này khắc này, phóng xuất ra ma khí vô cùng vô tận. Áp bách, trong lúc mơ hồ làm cho người không thể thở nổi. Ma đế, nhất vị đại ma đế, niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại ma đế, Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, hô giọng điệu quấy rối. Cáo từ, xoay người nhìn Tần Trần, Thạch Cảm Đương vẻ mặt bất đắc dĩ. Niết bàn tiên cảnh a, ta cũng liền hai cái này tháng mới đến tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, giết cái tiểu ma đế có thể, đại ma đế cấp bậc, không thể nào là đối thủ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vẻ mặt không nói, cái này ra hỏa, thực sự là kéo hạ khuôn mặt. Thạch Cảm Đương cũng là không được quản, đại ma đế cấp bậc, có sư tôn đây, hắn có thể không quản được. Phía trước người, hãy xưng tên ra, cái kia đại ma đế lúc này một tiếng quát ra, Thanh Vân Tông trên vạn người, không thiếu đệ tử, khuôn mặt sắc nhất bạch. Niết bàn tiên cảnh cấp bậc tồn tại, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Mạnh, cường đại bất khả tư nghị, Thanh Vân Tông, Tần Trần. Tần Trần cười nhạt một tiếng, vừa xài bước ra, nói quả nhiên có tiền đồ, nhớ kỹ không sai, 9 vạn năm trước, tỏa trấn Chu Ma Đài, bất quá là nhất vị tiểu ma đế, tạo hóa huyền kỳ mà thôi. Hiện nay, nhưng thật ra đại ma đế xuất động, tỏa trấn Chu Ma Đài. Cái kia đại ma đế rõ ràng sững sờ, từ từ nói, vốn tưởng rằng cửu U Đại Lục đã xuống dốc, không phải sao phái ra ngươi như thế người tuổi trẻ dẫn đội. Nguyên không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra biết không thiếu tin tức, còn tuổi nhỏ, tạo hóa huyền kỳ một đoạn, đúng là khó có được. Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng, ngươi dù sao cũng là tân vũ giả, gì vì thế liều mạng như vậy. Đại ma đế tiếp tục nói, ta ma tộc chỉ vì xuống mặt đất, cửu U Đại Lục người, đại có thể rút lui, nếu như ngươi chờ nguyện ý rút lui, ta ma tộc ngũ mạch, có thể giúp các ngươi cướp đoạt đại lục, đổi lấy một khối tốt hơn đại lục. Ngươi chờ chỉ cần, giao ra cửu U Đại Lục là đủ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là cười một tiếng. Các ngươi ma tộc sách lược, biến. Phía trước nhưng là đại sát đặc sát, làm sao? Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, đây là lực kiệt, cho nên chuẩn bị áp dụng tốt hơn biện pháp. Đại ma đế cũng là cười nói, chỉ là không muốn sát lục, dù sao, như vậy không có ý nghĩa gì, hàng vạn hàng nghìn đại lục khối vô số, các ngươi đại có thể tuyển chọn đại lục khác đỗ lại, chúng ta ngũ mạch, chỉ cần cửu U Đại Lục. Được a, Tần Trần lúc này một lời rơi xuống, một bên Thạch Cảm Đương mấy người, con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi ma tộc ngũ mạch, đến cùng đang tìm cái gì? Còn nữa, các ngươi ngũ mạch sau lưng, là ai? Tới tự cửu thiên thế giới, vẫn là chư thần thế giới. Có thể đừng nói cho ta, cùng thiên đế các hợp tác, chỉ là ngẫu nhiên. Tần Trần cười híp mắt nói, trong mắt ta, các ngươi thật không coi vào đâu, 9 vạn năm trước không có diệt, ta bây giờ có thể diệt các ngươi. Chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hàng vạn hàng nghìn đại lục, so với cửu U Đại Lục yếu không thiếu, các ngươi đại khái có thể đi đánh cướp, muốn phải nhéo cửu U Đại Lục không thả. Hơn nữa, cùng thiên đế các hợp tác, cũng không thể tưởng tượng nổi, nhân loại cùng sát nhân như máu ma tộc hợp tác. Xét đến cùng, cửu U Đại Lục có các ngươi đồ mong muốn, hơn nữa còn là đại lục khác không có. Tần Trần từ từ cười nói, thế nào, suy nghĩ một cái, nói một chút coi, ta nếu như nghe còn thỏa mãn, nói không chừng, thật sẽ để cho ra cửu U Đại Lục cho các ngươi. Tần Trần nói mấy câu nói ra, đại ma đế nhãn thần lóe lên. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đại ma đế buồn bã nói, ta, Tần Trần mỉm cười đạo, có thể ta nghĩ, các ngươi đồ mong muốn, đang ở địa tâm, các ngươi sớm phát hiện, nhưng là các ngươi vô pháp theo địa tâm đắc đến, chỉ có thể theo mặt đất đạt được. Tần Trần cười híp mắt nói, nghĩ như vậy đến, vậy có thể giải thích. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta, Tần Trần lần nữa nói. Đại ma đế lúc này cũng là khuôn mặt biến sắc. Giết, một đạo ma tộc ngữ điệu, vào thời khắc này vang lên, đại ma đế hạ lệnh. Ô ô ô tiếng giết, vào thời khắc này vang lên, mấy vạn ma tộc chiến sĩ, vào thời khắc này tuôn ra. Nhìn những thứ kia ma tộc chiến sĩ, Tần Trần khóe miệng một cái đùa cợt. Thanh Vân Tông, giết, âm âm làm cho. Chu Ma Đài bên trên, sát khí sông thiên. mà giờ khắc này, không chỉ là tuyệt thiên dãy núi. Địa U Hà, Đại Vũ Ốc Đảo, Phong Thiên Ngũ Mạch, U Minh Ngục Đài bốn chỗ, chiến đấu đã khai hỏa. Còn lại bốn đại ma tộc chi mạch, ở mặt khác bốn tòa Chu Ma Đài bên trên, điên cuồng công kích, thể phải bước lui sát tiến người tới tộc. Mà tứ phương vũ giả, cũng sát khí xông thiên, thể phải ngăn cản những người đó. Song phương, không chết không ngớt, cái kia liền không có gì phải phí lời. Tuyệt Thiên Sơn Mạch bên trong thông đạo, Chu Ma Đài bên trên. Mấy vạn người chém giết, nhuộm đỏ mặt đất, song phương đều là xuất hiện tổn thương. Tần Trần lúc này, xung trận ngựa lên trước, thẳng hướng một vị kia đại ma đế. Thạch Cảm Đương lúc này, xung phong liều chết đi ra ngoài, đối mặt hai gã tiểu ma đế, xuất thủ từng chiêu độc ác. Mà Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng động thủ, chút nào nghiêm túc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này hai nữ không còn là Băng Lãnh Ngạo Tuyết, thanh thuần giai nhân, thân trên dính tiên huyết, biến được lãnh khốc vô tình. Lúc này, mọi người đều là sát khí dâng trào, oanh, một cái va chạm, Tần Trần thân ảnh vào thời khắc này rút lui. Đối diện đại ma đế, cũng là hơi biến sắc mặt. Trước mắt thanh niên, thoạt nhìn không gì sánh được lãnh khốc, cho người cảm giác, càng là cường đại không ngớt. Tuy là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, nhưng là nhục thân cư nhiên rèn luyện đến mức tận cùng hoàn mỹ. Tộc bên trong tạo hóa huyền cảnh ma đế, căn bản không thể nào là đối thủ. Cửu U đại đế, quả nhiên khủng bố, cư nhiên 90 ngàn năm trôi qua, lại sinh ra nhân vật khủng bố như vậy. Lần này, nếu không phải là ma tộc tiến công trước giờ, tiếp qua vài chục năm, người này sợ rằng sẽ hội là thứ hai làm cho người kinh hãi sợ hãi cửu U đại đế. Niết bàn tiên cảnh nhất trọng đại ma đế, Tần Trần liệt liệt chủy, cười cười nói, chẳng qua thực lực bực này, sợ rằng không đáng chú ý. Ta thừa nhận, tạo hóa huyền kỳ, ngươi nên vô địch, nhưng là xem nhẹ bản đế, nhưng là sẽ chết. Đại ma đế cười cười, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Nhân vật như vậy, nhất định từ bỏ. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Vào giờ phút này Tần Trần, hoàn toàn lấy chính mình nhục thân, chống cự lại đại ma đế công kích. Toàn thân trên dưới, da thịt như nham tương một dạng nóng hổi, chín đạo hỏa văn, ở mi tâm tụ tập, khoách tán từng đạo hỏa linh lực, bảo vệ hắn nhục thân. Đại phần nhật bá thể, đây cũng là đại phần nhật bá thể cường đại chi chỗ. Giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân bị hỏa linh chi khí bao vây, mặc dù là niết bàn tiên cảnh, linh khí phát sinh chất biến, như trước thì không cách nào thương tổn hại hắn. Đại ma đế lúc này chỉ là lấy cường đại lực lượng, đi không ngừng đánh gãy Tần Trần trong cơ thể sinh cơ. Ghê tởm, lúc này, đại ma đế cũng là phát hiện, Tần Trần không gì sánh được khó chơi. Chính mình niết bàn tiên cảnh nhất trọng cấp bậc, cư nhiên vô pháp chém giết người này. Mấy vạn ma tộc chiến sĩ, nhìn một màn này, cái này thanh niên, để cho mình như này mất mặt xấu hổ. Chém, Tần Trần lúc này, một kiếm chém ra, đại ma đế thân ảnh lui lại. Ngươi rất để cho người nhức đầu, đại ma đế lúc này lần nữa miệng nói tiếng người, nói, người như ngươi, tuyệt đối có thể dẫn dắt cửu U đại lục người, đi hướng cường đại. Gì vì thế muốn làm vô số tử thương sự tình, chúng ta ma tộc nguyện ý cùng cửu U nói chuyện với nhau, chỉ cần các ngươi rút lui cửu U, chúng ta cho các ngươi tìm kiếm đại lục mới, trợ giúp các ngươi xưng bá, trở thành nhất phương bá chủ đều có thể. Không cảm thấy rất buồn cười không? Tần Trần giễu cợt nói, ta cửu U vũ giả trấn thủ thông đạo, các ngươi đều không phá nổi, còn nói giúp chúng ta trở thành nhất phương bá chủ. Không cùng một dạng, đại ma đế lần nữa nói, chỉ cần chúng ta có thể đến tới mặt đất, ta tộc có thể thành tựu vô số cường giả, đến lúc đó, ta tộc chính là các ngươi nhất cường đại dựa vào sơn. Chúng ta vũ giả, lấy các ngươi ma tộc vì dựa vào sơn, chẳng bằng lấy chính mình vì dựa vào sơn. Tần Trần một lời rơi xuống, sát khí xông thiên, ngươi đã muốn chết, cái kia liền, thành toàn ngươi. Đại ma đế lúc này một lời uống xuống, toàn thân trên dưới, mùi máu tươi đề thăng mấy lần, cả người hắn vào thời khắc này thoạt nhìn, dường như theo bên trong ao máu mới vừa bò ra ngoài giống nhau, mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo giọt máu. Mà cũng trong lúc đó, hai mắt của hắn, biến được càng thêm huyết hồng. Huyết ma ác chú, đại ma đế miệng phun ma tộc ngữ điệu, ầm ầm làm cho, tốc độ biến đến không gì sánh kịp, hóa thành một đạo tàn ảnh. Phanh, một quyền, đập ra, Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh chợt lui. Sư tôn, công tử, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh đám người thấy như vậy một màn, đều là biến sắc. Tuy nói lúc đầu, Tần Trần chém giết hai gã niết bàn tiên cảnh, có thể đó là lấy Bắc Thương Thiên Cung long mạch chi lực đánh chết. Hôm nay, Tần Trần đến tạo hóa huyền kỳ, không giống như xưa, thế nhưng tổng trở về nói, tạo hóa huyền kỳ cùng niết bàn tiên cảnh trong lúc đó, chênh lệch như trước như hồng câu. Chỉ là mấy người lúc này, đều là lấy một chọi hai, địch ba, căn bản vô lực nhúng tay Tần Trần chiến đấu. Lại người, Niết Bàn tiên cảnh tầng thứ chiến đấu, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Có ý tứ, Tần Trần lúc này lau đi khóe miệng tiên huyết, cười nhạt nói, Niết Bàn tiên cảnh ma tộc đại ma đế, đến cùng. Có thể mang cho ta như thế nào ma châu đâu? Tần Trần lúc này không gì sánh được hiếu kỳ. Lúc trước chém giết vài tên ma tộc, Phong Thần Châu lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, sản sinh mấy viên ma châu. Những thứ kia ma châu, dường như thần đan diệu dược, giúp người tu hành đề thăng. Khi đó, bất quá là hóa thần cảnh ma tộc vũ giả. Mà lần này, nhưng là Niết Bàn tiên cảnh. Hơi cười cợt, Tần Trần bàn tay vung lên, Bác Thương Kính, huyền phù ở Tần Trần đỉnh đầu, một đạo như đồng nhất quang quang mang, vào thời khắc này chiếu xạ ra. Toàn bộ Chu Ma Đài, nguyên nhân này đều là biến được sáng lên. Đại Ma Đế lúc này khuôn mặt sắc cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bác Thương Kính, mở vạn linh, Tần Trần một lời thấp quát, Bác Thương Kính vào thời khắc này, quang mang vạn trượng. Mà trung ương chỗ, một cột sáng, chiếu xạ ở Tần Trần thân thể lên. Sau một khắc, Tần Trần trong cơ thể, phảng phất một vô cùng vô tận lực lượng, bay lên. Thử xem ta một quyền như thế nào. Tần Trần giễu cợt một tiếng, vừa sải bước ra. Bá, thân như thiểm điện, như bóng với hình. Phanh, một quyền, đập ra. Cái kia đại ma đế chưa phản ứng kịp, thân ảnh rút lui, nhất khẩu đỏ đậm sắc tiên huyết phun ra, cả người ngực xuất hiện một đạo lỗ máu. Giờ này khắc này, đại ma đế cả người, khí tức tức thì biến được uể oải không thiếu. Trở lại một quyền thử xem, Tần Trần lần nữa lao ra, bốn phía, nhưng phàm là dám đến gần ma tộc chiến sĩ, bị bên ngoài mặt ngoài thân thể nóng rực, nướng thành cho tàn. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Từng đạo ma tộc chiến sĩ thân ảnh, đột nhiên bốc cháy lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đại ma đế khuôn mặt sắc phát lạnh, lúc này trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Hai người quyền trưởng, vào thời khắc này ầm ầm làm cho nổ tung, bốn phía, chói tai vỡ tan âm thanh, làm cho không thiếu hai phe vũ giả, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra tiên huyết. Làm sao lại như vậy? Đại ma đế lúc này ngạc nhiên, Tần Trần tế xuất cái kia cái gương về sau, cả người tựa hồ, công kích đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Tấm gương kia, tựa hồ đem Tần Trần công kích, phóng lớn mấy lần. Cái gì cấp bậc chí bảo? Chẳng lẽ là pháp khí? Đại ma đế lúc này hơi biến sắc mặt, quả thật là pháp khí, vậy phiền phức, mặc dù là hắn, cũng không thể có thể ngăn cản. Thậm chí đừng nói là hắn, khả năng xích huyết ma đế đại nhân, cũng không thể có thể ngăn cản. Cái này thanh niên, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tạo hóa huyền kỳ vô địch nhục thân, càng sở hữu một gian không thể địch nổi cường đại pháp khí. Đánh chuông, thu binh, đại ma đế lúc này đột nhiên quát lên, hiện tại mới đánh, liền chuẩn bị rút lui trước. Tần Trần cũng là diếu cợt nói, tựa hồ không quá thích hợp chứ. Một lời rơi xuống, Tần Trần tốc độ tăng vọt, một quyền đập ra. Tại đây quyền mang bên trên, chín đạo hỏa văn, lúc này mang theo vô địch quang mang, hóa thành hỏa diễm, bắn chết đi ra ngoài.